Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện có chủ đề về thầy Pháp rất hay, có tựa đề là Thầy Ba Mến Giải Nghiệp Duyên. Đây là câu chuyện của tác giả Nguyễn Lành và cũng là câu chuyện mà chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện rất hay Thầy Ba Mến Giải Nghiệp Duyên qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thu về hàng dừa bên bờ sông, với những tàu lá phất phơ dù bóng, như một người thiếu nữ đang làm duyên làm điệu. Nước sông màu nâu đục bởi phù sa, bồi đắp đang chảy rì rào. Thi thoảng những ngọn gió lùa vào luồn qua kẽ lá, khiến cho những tàu lá đung đưa nhộn nhịp. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo theo đôi bờ sông dẫn vào một con xóm nhỏ. Bà con lối xóm đang hân hoan chuẩn bị đám cưới cho con gái chú Tám. Một đám trai làng phụ đi chặt chuối lá dừa, đụng đỉnh hoa câu, cây tre để làm cổng và dạp. Mấy chị em phụ nữ thì kết hoa tỉa lá để trang trí cho dạp thêm đẹp mắt. Chú Tám mặt hí hửng đi chân trần, hai tay áo sắn đến khuỷu tay. Tà áo vạt cao vạt thấp, giò gấp gáp mà cài địch nút. Đứng trong sân nói vọng ra ngoài cầm. Mấy đứa làm xong hãy về nha, ở lại đợi một tí phụ Tám mổ heo mổ gà. Chớ để sáng mai là không có kịp đâu. 5 giờ sáng đằng trai người ta tới rồi. Thằng Huy mặc chiếc quần hoa tím nền xanh, tay xách mấy tàu lá chuối, chân đi thoăn thoắt lại cầm, miệng vẫn không ngừng đọc chú Tám. Mẹ ơi, Tám thưa con gái quá chừng đó, thịt luôn cả hai con heo với bầy gà luôn hả Tám? Bày nói sao chứ, có con gái ta không có thương, chứ ta thương ai bây giờ? Thương mà sao gả Tám hay sao vậy Tám? Phải chi hồi đó Tám chịu cho con qua ưng Thắm, thì bây giờ hai nhà xui ra sát dịch nhau, khỏi phải lo nhớ con gái. Trời đất ơi, bay đợi 19-20 tuổi bay qua ưng á, thì tao nói làm cái gì, tao mừng còn không có kịp đó. Chứ mà con gái tao mới có 14 tuổi đó, bay đợi ý có lâu được không, biểu sao mà không có giật hả trời. Nhưng mà Thắm lấy chồng xa, Thắm thấy hối hận rồi chi nữa. Bày khéo lo, đây lên Sài Gòn có mấy tiếng à. Nào tao nhớ gái tao, tao ra lộ vẫy xe đỏ ngủ giấc là thế con gái tao đón luôn. Chứ bây giờ con cái nó ưng ở đâu thì gà đó, ai mà ép được như hồi xưa. Biết sống được mấy năm nữa mà thay nó quyết định hạnh phúc cả đời của nó. Anh hai anh ba nó cũng vậy, sau này ưng đâu ở tao bưng lễ đi hỏi chỗ đó. Thằng Lục đứng bên cạnh không quên điểm vào. Con gái mà lấy chồng gần, có bắt ra canh cần nó cũng mang cho. Tần là anh ba của Út Thắm xua tay đáp. Bậy bậy nha mày. Đó là ngày xưa đó Lục ơi. Chứ bây giờ người ta nói là con gái mà lấy chồng gần á, về nhà xúc gạo nhiều lần má lo. Thằng Huy lúc này hỏi Tần. Vậy mày tính hồi nào mà lấy vợ vậy Tần? Mày để em mày đẻ vài lứa rồi mới lấy chắc. Tần lại cười rồi đáp. Này anh Huy ngày càng bảnh bao nha. Thanh đang định hồi nào cưới? Chị em cái gì cũng phải có trước có sau. Anh em chơi chung một đám bấy lâu nay đó, anh cũng lớn hơn em những 7 tuổi cơ mà. Cho nên chờ anh cưới em mới dắt con ghẻ sang ăn cưới ra mắt anh luôn. Các cô dì phụ bếp nấu bên cạnh cũng không ngừng vỗ tay hô hào. Tụi bay làm hết một lượt đi, chứ xóm này trông dâu mới lắm rồi đấy nha. Mấy năm nay toàn gả đi thôi chớ có được rước về. Tiếng anh hai của Thắm đang lập lá đùng đỉnh trên mái dạp. Tay đeo phone miệng vẫn không ngừng huýt sáo theo giai điệu bài hát đang bật trong radio, thỉnh thoảng lại nhún nhảy yêu đời hẳn ra. Tất cả mọi người hớn hở cười nói vui vẻ, cũng đã lâu lắm rồi không khí xóm nhỏ mới trộn rộn như vậy. Khoảng chừng 6 giờ tối thì mọi người quây quần, âm nhạc vang lên những giai điệu đám cưới miền Tây quen thuộc. Bà con lối xóm tề tựu nâng rượu chúc mừng, đám thanh niên trai gái cùng nhau hát hò nhảy nhót. Anh Tư chúc một ly, bác Bảy chúc một ly, cô Năm thêm một ly nữa. Cứ như vậy chú Tám say khướt xin phép. Hôm nay vui quá xa là vui. Tôi mừng là vì bà con thương tôi, thương con út gái tôi. Mấy hôm này không có ngại khó khăn mà ghé giúp. Mấy anh chị cứ ngồi chơi, tôi xin phép ra sau buồng nghỉ một chút. Mai còn dậy sớm đón đằng trai. Chứ mà cái bộ dạng này để xui ra họ thấy là không có hay. Bác Bảy gật đầu, tay cầm ly rượu, miệng vẫn không ngừng gọi Thím Tám. Thím Tám coi sao chứ chú Tám yếu quá đấy. Mới uống có vài ly mà xin phép. Phép ở đâu? Ai cho? Ngày vui của con gái mà là đám cưới đầu tiên ở trong nhà. Chú Thím phải chơi tới bến mới coi được. Chứ mà chờ đám cưới cái thằng Tần thằng Tiến thì biết đời nào. Không chừng lúc đó mắt mở chân yếu, chơi được cái gì nữa. Thím Tám mặc bộ bà ba tím, hôm nay trông thím phải trẻ ra vài tuổi. Tay nâng ly đon đả chạy lại chỗ bác Bảy. À, dạ bác Bảy thông cảm cho nhà em. Mấy hôm nay là ông ấy lo lắng đủ thứ chuyện, có ngủ nghỉ gì đâu. Ta nói là có đứa con gái mà ông ấy thương hết biết. Gả con xa mà mấy đêm ông ấy khóc suốt đấy. Giờ chắc cũng thấm mệt rồi cho nên mới nhanh xỉn. Chứ mà nhà em có biệt danh tám tiểu mà nhiêu đây nhầm nhỏ gì với ông. Thôi bác cứ uống đi. Em dìu ông ấy vô buồng cho ông nghỉ rồi em quay lại chiến tiếp. Nói xong Thím Tám đặt đi rượu xuống bàn. Một tay quẳng qua vai. Tay kia viện eo dìu chú Tám đi vào trong nhà nghỉ ngơi. Chú Tám thiêu thiêu ngủ. Cơ thể như một luồng điện chạy qua. Mắt nhắm nhưng mà dường như thần thức vẫn còn rất tỉnh táo. Chú mơ hồ thấy một người đàn bà tay dắt theo một đứa nhỏ đi từ phía bờ sông ra sau nhà. Bước lại và đứng cạnh mình. Người phụ nữ tóc dài rũ rượi, buông xõa che mất đi nửa khuôn mặt. Cả hai người đều ướt sũng, cơ thể ốm yếu gầy xanh xao. Đôi mắt của đứa nhỏ thất thần, miệng không ngừng chảy rãi. Mũi thở ra bị bõm những nước tạo thành bong bóng. Người phụ nữ giọng run rẩy nhìn chú Tám, ánh mắt van lơn thả thiết. Tôi xin ông tha cho mẹ con tôi. Chú Tám cố nhúc nhích người nhưng không thể nào cử động được. Trong tiềm thức vẫn nghi ngờ không hiểu tại sao người phụ nữ lại nói như vậy. Bất ngờ như hiểu được suy nghĩ của chú Tám, người đó tiếp tục lên tiếng giọng nói lanh lành, lúc gần lúc xa, mang theo lạnh lẽo như chốn âm ti vọng lại. Lát nữa người ta giao chung hai con heo, một con trên vành tai có vết bứt đỏ. Nhìn kỹ thấy con heo này có một cái chân có năm móng, con heo đó là tôi. Còn con còn lại sau mông phải có vết bứt xanh, trên đỉnh đầu có nhúng lông đen đó là con tôi. Tôi xin ông tha cho mẹ con tôi. Chúng tôi từng là mẹ con trong vô lượng kiếp. Vì kiếp trước tham lam sân hận hại người mà kiếp này tái sanh súc vật. Trải qua bao đời đến hôm nay mới nhận ra nhau. Xin ông tha để mẹ con tôi được cạnh nhau. Ôi dạ chết tôi. Ai mà đổ nước đây vậy nè. Ông Tám, ông đừng có nói với tôi là ông xỉn quá tẻ bậy nha. Chú Tám giật mình tỉnh dậy, thấy vợ đang sóng xoài trên nền nhà. Chú liếc mắt nhìn chung quanh rồi hỏi. Mẹ con người phụ nữ ấy đâu? Vừa mới đứng đây mà. Ông đừng có mà hỏi xà lơ. Tôi đang hỏi ông nè, ông tè bậy hay sao mà đứt cả vũng ở đây? Chú Tám chỉ tay về vợ rồi nói tiếp. Chỗ đấy, chỗ nước đó là mẹ con bà ấy đứng lúc nãy. Thím Tám đứng phách dậy đi lại chỗ của chồng. Hai tay sờ sờ cái đũng quần xem có bị ướt không. Miệng vẫn còn nói. Ông say xỉn quá rồi nhìn gà hóa cuốc chứ gì nữa. Chứ làm gì có ai. Ông nghỉ ngơi xíu rồi đi ra mổ heo. Bác Tư Nghĩa xóm trên mới chở xuống hai con. Mà nhìn nó không có được béo cho lắm. Thôi kệ đi. Heo nhon nhon dậy chắc là nạc nhiều. Tôi đi ra sau chuẩn bị nước sôi. Có phải là hai con heo đó. Một con có cái bướt trên vành tai và chân năm móng. Còn con bé có một vết bứt xanh bên mông và nhúng lông đen trên đầu phải không? Ủa? Thế giờ ông ra ngoài hồi nào mà ông nói y chang vậy hả? Chú Tám cả đời không tin vào chuyện ma quỷ cho nên cũng suy nghĩ chắc mệt cho nên mơ linh tinh. Bước xuống giường chú vươn vai uốn éo vài cái rồi ra ngoài. Thanh niên bây giờ cũng đã đi nghỉ chơi. Bà con lối xóm đã về gần hết. Chỉ còn lại vòn vẹn khoảng 10 người. Mấy chị em phụ nữ thì lo nấu đám, còn thằng Huy, thằng Lục, thằng Tần và Tiến đang ngồi nói chuyện rôm rả chờ chú Tám dậy để mổ heo. Thím tụi bây đi nấu nước sôi rồi, tao ra mài con dao tí nữa còn chọc tiết làm rồi. Thằng Huy nhanh mồm bảo, mẹ ơi, rồi nữa thì nhức cái nách đa tam. Trong chiếc giỏ chật chội, Hai con heo kêu lên thất thanh rồi giẫm đạp lên nhau. Ánh mắt tội nghiệp như là van lơn, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng mài dao xẹt xẹt lạnh lùng. Chú Tám cầm cây dao lưỡi dài cong khoảng 2 ngón tay, bản rộng khoảng độ 15 cm, mũi nhọn như là mũi giáo. Cả mấy người khiêng hai con heo ra sau nhà. Thằng Lục với thằng Huy đặt heo nằm ngửa lên một cái mặt phẳng, đầu dốc xuống 30 độ. Tần và Tiến dùng đôi tay lực lưỡng cộng hết sức để giữ con heo xuống. Chú Tám cầm dao rồi đè nhẹ mõm của nó xuống. Thế cầm dao chọc vào chính giữa cổ. Lưỡi dao ngập hết vào bên rồi hơi lách qua bên trái một chút. Mũi dao vừa vặn cắt đứt động mạch trái, hơi nghiêng con heo qua một bên và đè lưỡi dao sang bên đó. Thím Tám nhanh tay đặt chậu hứng tiết. Đợi chừng một phút máu chảy ra hết, con heo la thất thanh rồi im bặt. Đôi mắt của nó trần trừng nhỏ từng giọt nước mắt rồi từ từ nhắm nghiền lại. Con heo ngất đi. Chú Tám nhẹ nhẹ rút mũi dao ra rồi lấy hết sức vào một tiếng con dao chọc ngay chính giữa, trúng tim cho máu trong tim chảy ra. Cuối cùng thì nó cũng nặng nhọc mà chút hơi thở cuối cùng. Tiếng của thím Tám từ trong bếp vọng ra. Nước sôi rồi ông ơi. Thằng Lục, thằng Huy, thằng Tần và Tiến, 4 người nhấc 4 chân của con heo đặt nó vào cái máng kim loại. Con heo này nặng bao nhiêu ký lô mà nặng vậy Tám? Nhìn có chút ép em mà nặng quá trời. Chú Tám múc từng gáo nước sôi rội lên thân của con heo. Tiếng nước sôi rội vào da thịt nghe xèo xèo. Da thịt bắt đầu săn lại. Mấy chị em mỗi người một cái dao cạo nhảy vô vào cạo sạch lông. Đi tới những mảng da rậm, chỉ quét lưỡi dao qua là trắng nõn bóng loáng. Sau đó nó lại được rửa sạch một lần nữa bằng nước nóng. Lại tiếp tục đặt heo nằm ngửa lên bàn. Chú Tám đứng dạng 2 chân bên con heo, một tay cầm 1 chân trước, tay kia cầm dao rạch từ cổ qua ngực, bụng rồi xuống hậu môn. Chú thuần thục kỹ thuật đưa dao đúng độ sâu để không phải chọng vào tim gan ruột heo, mà chỉ đứt khung ngực và thành bụng. Tay cầm cuống họng lột lên. Khi lột đến cơ hoành, đáy khoang ngực, thì tay kia cầm dao đưa mũi dao cắt một vòng đứt cơ hoành. Sau đó thì luôn hết dạ dày, gan và ruột ra. Cầm khúc ruột ra gần hậu môn để tay cầm dao cắt vòng qua hậu môn, đuôi, rồi chặt đứt xương sống đuôi. Một lòng vào đuôi dính điện một cụm, tách khỏi phần thịt heo một cách bài bản như dân đổ tể. Chỉ một lúc sau hai con heo đã thành đống thịt nằm ở trong nồi. Xong xuôi công chuyện thì cũng gần 4 giờ sáng. Chú Tám dùng mấy đứa về nhà tắm rửa chuẩn bị tiếp khách, còn kịp giờ làm lễ trước gia tiên. Thím Tám đi vào phòng của con gái, nhìn út thắm trang điểm xinh đẹp thì suýt xoa. Tay vỗ vai của con gái. Cái út của má đẹp quá trời đấy. Út thắm lúc này phụng phịu mặt. Con gái má giống má cho nên xinh vậy đó. Mà tía đâu rồi má? Tía bay ông ấy mổ heo, chắc là đang ở ngoài bản gia tiên. Thím Tám đi lại gần, hai tay vuốt tóc con gái rồi dặn. Chiều nay là con gái của mẹ về nhà chồng, con phải nhớ lời của má dặn. Mà cũng đã làm dâu hơn nửa đời người, cái đắng tuổi hơn mẹ đều hiểu rõ. Phận con gái mẹ ngay bến nước, chỉ mong lựa chọn của con không gặp phải bến đục. Từ ngày mai trên đôi vai của gái má gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Là người con người cháu dâu hiếu thảo, đẹp mặt họ hàng ngay bên. Là người vợ mẫu mực chu toàn, sống hết tình yêu cho chồng. Trong hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng. Dù vợ chồng con có mâu thuẫn cãi nhau, thì đó cũng là chuyện thường ngày trong cuộc sống. Con nên cùng chồng ngồi xuống tháo gỡ những khúc mắc đó. Con hãy trở thành chỗ dựa vững chắc cho chồng con. Nếu sau này mà má chồng của con có khắt khe, hãy nghĩ đến chồng con mà bỏ qua tất cả. Vì đó là người đàn ông do chính con lựa chọn sống cùng. Con phải có trách nhiệm. Hôn nhân sẽ rất thú vị và hạnh phúc nếu như người con đủ khéo léo và khôn ngoan. Út thắm đưa tay nắm lấy tay của thím Tám. Má của con hôm nay lạ quá đấy, má làm cho con khóc nhè rồi đây này. Thím Tám mắt rừng rừng rồi đáp. Sau này khi mà con làm má, con hiểu được cảm giác của má hôm nay. Hạnh phúc vui mừng bao nhiêu thì lo lắng tủi thân bấy nhiêu. Cuộc sống bên đó có lúc mệt mỏi mất thăng bằng, không thoải mái tự do như khi còn bên má.

bên đằng trai xuống rước dâu. Con xin các cụ ông bà tí má phù hộ độ trì cho con cháu nên được viên mãn. Thím Tám vừa dứt lời thì chén trà trên tay xui ra rơi tạch xuống đất, bể toang ra thành nhiều mảnh. Bộ áo dài vừa mới tinh đã loang lổ đổi màu. Bà Mai đỏ mặt rồi ngượng ngùng: "À, tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá." Không khí tự nhiên im lặng, có đôi lời xì xào bàn tán vang lên: "Ai đời đám cưới lại bể ly bể chén, không có hay đâu. Có điểm gì không? Mà sao tôi thích trục trặc nãy giờ?" "Thì đó, giờ bà nói tôi mới dám nói, chứ tôi thích kỳ kỳ đó. Từ cái lúc ông Tám ông ấy làm rất bó nhang." Chú Tám múc gáo nước lên xối lên mặt tới thấp, rồi dùng hai tay vuốt lên vuốt xuống vài lần. Trong đầu vẫn đinh ninh là mình hoa mắt, cho nên quay lại cùng gia đình tiếp tục hành lễ. Thì vừa lúc nghe được lời của các cô trong xóm, chú liền lên tiếng cắt ngang: "Không có sao đâu, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Mà mấy đứa nhỏ coi chỉ xui làm sao hay không?" "Tôi không sao, anh khỏe rồi thì chúng ta bắt đầu làm lễ cho tụi nhỏ chứ cũng đã muộn rồi." Làm lễ gia tiên ăn uống xong thì gần 9 giờ, cũng là lúc họ nhà trai xin phép được rước dâu. Đoàn rước dâu của nhà gái hôm nay như đã sắp xếp tối qua, gồm có chú Tám, Tiến và Tần, cô Sáu, bác Hai, dì Út là những người thân bằng quyến thuộc trong gia đình và một số họ hàng xa, thêm vài nhỏ bạn của cô dâu. Theo tục lệ ở đây thì cha đưa mẹ đón. Thím Tám dắt con gái ra xe, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần thế nhưng vẫn bật khóc. Út Tám đưa tay lên mặt thím lau đi những giọt nước mắt: "Má đừng khóc nữa, hôm nay là ngày vui của con mà, má khóc còn khóc theo đó." Thím Tám vỗ vai của con gái: "Con lên xe đi cho kịp giờ, má khóc là do má mừng cho con phải nhớ những gì mà đã dặn đó." Con thấy vợ và mẹ quyến luyến thì bước đến nắm tay của cả hai: "Vợ chồng con đi vài hôm nữa vợ chồng con lại về, má đừng có lo chi cả, má ở lại giữ gìn sức khỏe. Con hứa với má là con không để vợ con phải buồn, không khiến ba má phải thất vọng đâu." Đúng là ai có con gái thì mới hiểu được cảm giác gả con đi lấy chồng. Cả mười mấy năm được cưng chiều ngây thơ sống trong sự bao bọc của cha, hưởng trọn vẹn tình yêu vô điều kiện của má. Đồng một cái con của mình đứt ruột đẻ ra, nay sang nhà người khác làm dâu. Xa lạ từ con người cho đến lối sống. Biết là trai lớn hỏi vợ, gái lớn cả chồng, nhưng vẫn lo lắng khôn nguôi. Liệu người ta có thương con của mình, có rộng lượng chỉ bảo không khiển trách lúc con bé nó lỡ bể không phải điều chi. Chiếc xe chậm chậm chạy rồi mất dần khuất bóng, mất hút trên con lộ. Thím Tám đứng đó đưa mắt nhìn vào xa xăm, khẽ lau đi những giọt nước mắt đang tràn trên mi. Út Tám lên Sài Gòn làm dâu may mắn được cả nhà chồng cưng chiều. Trong nhà có sẵn người giúp việc nên cũng chẳng phải đụng tay đụng chân gì nhiều. Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Quân mắt nhắm mắt mở với tay tắt, nhưng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy trời chưa chật. Quân vòng tay qua eo của vợ, sợ yêu cục mỡ bụng, rồi miệng ghé sát tai thì thầm: "Người ta là eo đẹp, còn vợ tôi là eo hi. À, thế nhưng mà tôi yêu cái eo hi này quá đi." Út Thắm nhắm mắt nghiền lại, thế nhưng vẫn chu mỏ lên nhõng nhẽo, quay người rúc đầu vào ngực của Quân: "Không có chịu đâu, chồng chê vợ y như heo chứ gì. Vợ về mở mép tía má là chồng ăn hiếp vợ đấy." "Bậy nào. Có ăn nhưng mà do trai đẹp cho nên tự dâng hiến chứ không có ăn hiếp nha cô nương. Tôi dậy từ sáng sớm còn chuẩn bị về nhà, chứ tía má chắc là trông nắm rồi đấy." Hôm nay đã là ngày thứ ba sau khi cưới. Một nét khác lạ trong phong tục cưới hỏi của miền Tây so với các vùng khác là lễ phản bái. Đôi vợ chồng trẻ sẽ lại về gia đình của cô dâu. Quân với Út Thắm xuống lầu thì thấy ông bà Hoan, bà Mai quần áo tươm tất ngồi chờ ở ghế sofa. "Hai đứa nhanh nhanh đi, hôm qua má đã dặn rồi. Làm cái gì mà sáng nay dậy sớm 7 giờ mình xuất phát, về tới đó kịp cơm chưa? Chứ anh chị xui lại chờ tội nghiệp ra." Ông Hoan tay xách nách mang đủ loại trái cây, nhưng vẫn không quên cầm bình rượu. Bà Mai lon ton chạy đằng sau, tay sắp lầm có cặp vịt kêu lên inh ỏi: "Trời đất ơi, má đem vịt theo chi cho cực vậy má? Thì con ông ấy dạo đấy ngoài sông nuôi cả 7 vịt 100 con. Bà Mai mặt hí hửng cắt ngang lời của con dâu. Chắc là con còn nhỏ không có biết đâu, mà đi hỏi chòm xóm người ta bày cho má vậy đó. Cặp vịt trống này thể hiện sự biết ơn của đảng quân đối với anh chị xui vì đã gả con cho gia đình của ba má. Út Thắm xúc động suýt rơi cả nước mắt trước sự quan tâm và tôn trọng của gia đình chồng với tía má của mình. Có lẽ đó là diễm phúc lớn mà người con gái nào đi lấy chồng cũng mong muốn mình có được. Sau vừa chạy ra đường lớn thì tài xế chợt thắng gấp. Ông Hoan giật mình theo phản xạ. Cậu chạy xe cái kiểu gì vậy? Có chuyện gì sao? Người tài xế tái mặt, mắt không dám nhìn thẳng ra phía trước, tay ôm lấy đầu miệng lắp bắp không rõ. Tôi hình như đâm phải người rồi. Bà Mai vừa nghe xong thì hồn vía như bay lên trời, mặt khựng lại biến sắc. Quân bình tĩnh bước xuống xe đi quanh một vòng, ngó kỹ 2-3 lần rồi thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại trong xe để trấn an. Đêm qua anh có nhậu không? Hay là đêm qua anh mất ngủ? Tôi đã nhìn kỹ rồi, anh không có đâm vào ai cả. Dưới xe làm gì có ai? Anh có bị sao không hả? Tài xế không tin vào lời nói của Quân, chân run rẩy từng bước, mở cửa xe bước xuống xác nhận. Tài xế đứng ngơ ngẩn dụi mắt vài lần, há hốc mồm không tin vào mắt của mình. Rõ ràng là bản thân vừa nhìn thấy một người phụ nữ dắt theo một đứa bé gái xông thẳng vào mui xe, khiến cho tài xế phải phanh gấp. Sao bây giờ lại không có chuyện gì xảy ra? Nhưng mà dù sao đó cũng là điều ai cũng mong muốn. Thôi thì cứ nghĩ là mình hoa mắt nhìn nhầm còn hơn là có tai nạn thương tâm. Bà Mai thấy bộ dạng của tài xế không an tâm để anh ta tiếp tục lái, liền gọi điện thoại về nhà bảo biên tài xế của Quân sang thay. Tới nơi cũng đã giữa trưa, vợ chồng chú Tám đứng đợi từ bao giờ, chỉ thấy xe chưa dừng hẳn đã ton ton chạy lại. Anh chị kẹt đường hay sao mà lâu quá vậy? Tôi xót ruột ngóng mãi, cứ sợ xe hỏng này kia thì khổ. Thôi vô nhà rửa mặt thay đồ đi cho thoải mái rồi mình dùng cơm. Tôi dọn sẵn cả rồi. Chú Tám phụ anh chỉ xui xách đồ, còn Thím Tám vừa đi tay vừa vuốt tóc của con gái hỏi han đủ điều. Cả nhà quây quần vui vẻ cười nói bên mâm cơm. Ăn xong, Tần và Tiến dắt Quân ra ngoài hái dừa. Cây dừa cao vút nhưng không làm khó được Tần. Chỉ thấy một lúc sau cả chục quả dừa đã nằm lăn lông lốc trên mặt đất. Mọi người lại được bữa thưởng thức sự ngọt thanh của dừa nơi đây. Hơn 4 giờ chiều, ông Hoan bà Mai vì công việc ở xưởng giày cho nên lại lên Sài Gòn trước, còn chú Đáo dặn vợ chồng của Quân. Hai vợ chồng cứ ở lại đây chưa dăm bữa rồi về. Mọi việc ở trên đã có ba má lo rồi. Thắm này, ngày mai con nhớ dắt Quân đi thăm bà con lối xóm cho phải phép. Ba má về trước. Dạ con biết rồi thưa ba má. Xe của ông Hoan vừa khuất bóng, Út Thắm trả lại níu tay của chú Tám ra phía bờ sông, chạy tay về đám lục bình đang trôi rồi nhõng nhẽo. Tía ơi, từ nay tía trèo xuồng chở con gái với con rể của tía đi câu đêm đi tía. Lâu lắm rồi con không có thấy tía đi câu. Con gái còn nửa đêm hôm rồi đi đâu, mà tối nay tía cũng kẹt rồi. Út Thắm bĩu môi tiện tay nhặt hòn đá ném cái vèo xuống sông, miệng vẫn không ngừng năn nỉ. Đi mà tía, tía chở con đi đi tía. Hay là mình đừng đi câu, mình trèo xuồng ra giữa sông hái lục bình về cho má nấu canh chua đi tía. Tía không có rảnh, tía còn đi trả mấy cái thang đồ đạc hôm dậy làm đám còn ngổn ngang sau nhà đấy. Còn đi vào nhà phụ má soạn mấy cái chén đĩa đi, để tí người ta tới lấy. Sẵn má con bay có tâm sự vài 3 bữa rồi về Sài Gòn, phụ anh chị xui lo công sướng. Trời đất ơi, có ai như tía không vậy hả? Con gái mới gả đi mấy hôm bây giờ coi như người dưng. Coi bộ muốn đuổi con lên Sài Gòn rồi nghe. Út Thắm tuy lấy chồng rồi nhưng tính như trẻ con. Từ nhỏ đã được tía má chiều chuộng, cho nên muốn gì là phải nhất quyết làm cho bằng được. Biết là không thuyết phục được chú Tám cho nên quay lưng chạy vào buồng tìm Tần. So với anh hai Tiến thì anh ba Tần có dễ chịu hơn, lại cưng chiều em gái từ nhỏ, cho nên Út Thắm coi anh ba như là bạn bè. Và tất nhiên lần này Tần cũng đáp ứng sự đòi hỏi tinh nghịch của em gái. Hai anh em bàn bạc với nhau. Bây giờ tối nghe, em với anh Quân xin tía má qua nhà cô Năm chơi. Rồi tầm 10 phút sau đó, anh ba lấy cớ đi uống cà phê hay gì đó ra khỏi nhà của mình. Mình gặp nhau ở bờ sông gần nhà cô Năm đó. Xuồng tía còn để ở bên ấy mà. anh Ba nhớ diễn cho tự nhiên nha, chứ không tía bắt bài đâu nghe. Mày cứ làm như tao không bằng con nít không bằng đó. Hồi đó tao toàn trốn chờ mày đi câu chứ ai. Mà mình đi chỗ nào vậy anh Ba? Hôm qua mưa lớn á, đám ruộng trước nhà bác Tư Nghĩa xóm trên chắc có cá. Đám ruộng đó nước sâu, có cái hơi thối một tí do gần chỗ cái trại heo của ông á. Chỉ khó một chút mày có cá nấu lẩu ăn chơi. Thôi mày ở nhà đi, tao chạy ra xã mua một ít nhợ với lưỡi câu, đi kiếm ít đồ làm mồi nữa, rồi sang nhà bác Năm rồi anh Huy với đại thằng Lục tối nay đi chung cho nó vui. Nhân đã hẹn trước, bây giờ hơn tất cả mọi người gặp nhau ở phía bờ sông. Hai chiếc xuồng rẽ nước nứt bon bon, gió thổi đều đều làm sóng cứ lăn tăn vỗ vật thành xuồng, văng lên tùng tóe. Cô Thắm đã lâu rồi mới được cái cảm giác sung sướng như vậy. Vui mừng họ hét đưa tay để nghịch nước, vô tư cười đùa khác xa với biểu cảm của Quân. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên Quân đi xuồng, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Hai tay vịn chặt vào hai bên thành xuồng, ngồi bất động không dám nhúc nhích. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tần cập xuồng vào bờ ruộng của bác Tư Nghĩa đã bị ngập nước, chỉ còn hàng cỏ xanh rỉ nhô lên. Cẩn thận cắm xuống ruộng từng đoạn dây với khoảng cách 3-4 mét, rồi sau đó cột dây răng câu vào. Út Thắm có vẻ khá sành sỏi, lần lượt móc rồi chuồn vào lưỡi câu. Tần lấy lưỡi câu đã móc sẵn mồi thả thật sâu trong nước khoảng một tấc. Còn những lưỡi câu được Thắm móc mồi bằng dĩ nhũi thì được Huy và Lục bơi xuồng cắm dọc theo bờ kênh, chạy dọc theo con mương liếp trồng rẫy đã được thu hoạch. Vì đây nước sâu lại không đậm cho nên cá lớn thường trú ngụ. Các chú dế nhũi bị lưỡi câu móc vào lưng cứ như vậy chạy loạn lòng vòng trên mặt nước, như là hồi chuông đánh động những con cá đói đi tìm mồi. Đã xong đâu vào đó, Tần ngước mắt hỏi ý Út Thắm với Quân. Bây giờ cũng cắm câu xong rồi đấy, hãy đưa bay tính về hay ở lại chờ? Quân vẫn chưa quen cho nên có vẻ hối thúc. Mình về đi anh Ba, ở đây nó kỳ kỳ sao ấy, với lại em ngồi trên xuồng không có quen, em chóng mặt lắm. Ở lại thì qua phía chòi đằng kia, mình cột xuồng xuống, mình leo lên đó để nghỉ. Cá thì thường ăn mồi theo nước lớn, khoảng thời điểm như là cái mùa này đó thì ăn lúc chạng vạng, lúc trăng chuẩn bị mọc và gần hừng sáng. Cho nên ở lại tao sợ tía má lo, hay là tao chờ bay về rồi tao quay lại. Út Thắm lúc này phụng phịu. Chưa đi thì nhất định tía không có cho đi, nhưng mà lỡ đi rồi tía cốt la thì có chút ép rồi thôi mà. Anh Ba cho vợ chồng em ở lại chung đi, tía cốt la em chịu. Tao sợ ông ấy chờ không có thấy tụi bay về, ông bà đi tìm thì tội nghiệp lắm. Chứ tao đi đâu có bao giờ ông bà lo đâu. Giờ tóm lại ở đây đúng không? Anh Huy ngồi xuống bên cạnh chạy bon bon qua cất tiếng. Không ấy, tụi mình ở lại hết đi. Mấy cái lúc vợ chồng thằng Quân nó về đâu, tao mua sẵn chai rượu suối hột rồi. Thằng Lục có chiên khô cá lóc đem theo qua đây. Tấp vào cái chòi vịt đi, mày nhâm nhi chờ tí cá cắn câu. Cái chòi vịt mái lá khô đã sập sệ, nhưng chủ cá chắc chắn vẫn chịu sức đủ của cả năm người. Anh Huy mở nắp chai rượu mùi thơm thoang thoảng, cộng thêm cái mùi nồng nàn của khu cá lóc, khiến cho Tần và Lục ngồi bên không ngừng hối thúc. Lẹ cái tay đi anh Huy, rót rượu ra đi, chờ sáng giờ thiếu rượu run rẩy muốn rụng cả giò rồi đây này. Quân, ở lại làm vài ly cho vui đi em. Dạ mấy anh thông cảm, chứ nào ngày em không có uống được rượu đâu, em ngồi đây với vợ em được rồi. Gió thổi thế nhưng mang theo hơi nước, cho nên không khí cũng dần trở lạnh. Út Thắm ngồi gối đầu lên đùi của Quân, miệng ngân nga câu hát. Họ ơi nhớ nhau về Cao Lãnh tìm, mối duyên thể thắm đượm tình quê. Cao Lãnh ơi biết bao mong chờ, lấp vỏ thương nhớ, về đây nghe khúc dân ca, hỏi người xa xứ nhớ thương quê nhà. Anh nói yêu em mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo anh cũng qua. Tiếng hát trong trèo được đệm bởi tiếng gió rít gào, tiếng nước bị bõm, tiếng những chú dế mèn ríu rít, tiếng ộp ộp của chị ếch đi ăn đêm, tất cả hòa quyện du dương như bản xướng ca hợp thành. Gió tự nhiên thổi mạnh như muốn cuốn bay đi cả mái chòi. Chiếc đèn pin chớp nháy liên hồi, sẽ ánh trăng ngà ngà, ánh mắt của Tần đờ đẫn, miệng nhễu dãi, tay chân run lên bần bật. Thằng Lồng thấy sự tình khắc lạ cho nên quay sang hỏi Huy. Chết cha rồi, nào ngày nó có uống mạnh lắm cơ mà, sao bây giờ mới có nửa chai đã xỉn, hay là nó bị trúng gió? Út Thắm nghe thấy anh của mình bị trúng gió thì vội lục trong giỏ kiếm chai dầu xanh sắt lại gần tính sức cho Tần. Vừa đưa tay lên chán thì giật mình thụt tay lại. Mắt của Tần nhắm nghiền lại, cơ thể bắt đầu lắc lư, miệng khóc mếu máo, tiếng khóc như là một đứa trẻ lên ba, lúc xa lúc gần như vọng từ đâu đó. Rồi bất giác Tần trợn trừng mắt, gương mặt trở nên sắc lạnh, miệng quỷ dị phát ra những tiếng cười the thé của một người đàn bà. Út Thắm sợ hãi làm dứt luôn chai dầu, cố lết lùi lại núp sau lưng của Quân. Thằng Lục vẫn đưa mắt nhìn Huy để tìm câu trả lời. Quan sát một hồi, Huy cũng lên tiếng. Hình như... Thằng Lục vẫn không bỏ được cái tật chen ngang lời của người khác. Hình như cái gì anh Huy, nó lẹ đi, nó bị vong nhập rồi. Ê, dẫn không vui đâu nha, 12 giờ đêm rồi đừng có dẫn kiểu đó. Ta không có cùng mà đi dẫn kiểu đó. Tao quên mất hôm nay là ngày rằm, chứ không tao đã kêu khoan hẳn đi rồi. Mấy năm trước tao có học ở bên mật tông cho nên tao biết. Thế rồi bây giờ phải làm sao anh Huy? Còn sao nữa, mày với Quân đỡ nó, tao bơi xuồng chở nó về. Thôi, anh với Quân đỡ nó đi, để em bơi xuồng cho. Út Thắm sợ quá bấu lấy vật áo của Quân không rời, nước mắt cũng giàn giụa theo. Tại em, giờ mà về tía má quánh em chết mất. Có cách nào cho anh ba bình thường trở lại không anh Huy? Anh có biết một số ấn chú để anh thử xem. Do lúc đó anh mới học mà bỏ ngang, không biết còn hiệu nghiệm nữa không nữa. Huy sát mặt lại gần thì nghe một mùi tanh hôi thối sộc thẳng vào mũi. Cái mùi khó chịu ngai ngái như là mùi chuột chết đôi ba ngày, khiến cho Huy bụng miệng suýt nữa thì nôn. Đưa tay sờ thử cái thứ mùi hôi thối đó xuất phát từ chất nhảy nhụa tởm lợm đang tiết ra từ cơ thể của Tần. Huy ngồi đối diện Tần, nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời. Tay nhanh thoăn thoắt bắt liên tục một tràng ấn quyết, miệng lẩm bẩm: Phùng chỉ thiên thượng ngục lôi binh, địa hạ ngôi lũ tương, ngũ lôi binh mặc giáp binh tương dáng lai lâm, đà khởi tồi tổ chúng thần lai, bồi mã tồi tiên chúng thần lai, nhất đã thiên thanh thanh, nhị đã địa linh linh, tâm đã chúng thần đáo đàn tiền, ngô phùng thái thượng lão quần sắc, thần binh hòa cấp cấp như luật lệnh. Huy vừa dứt lời, tay bắt ấn ngũ lôi thủ cũng chỉ thẳng lên trời. Lúc này mặt trăng từ từ bị một đám mây đen che khuất, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những tia lửa như điện quang, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Tần chỉ kịp trợn mắt cầm rú đi một tiếng, hét lên đau đớn rồi bật ngửa ra đằng sau, ngất lịm trên chân của Lục. Trời đất ơi, thả cho tôi, chắc tôi chết mất. Thằng Lục sợ hãi vừa la làng vừa vung chân hất Tần ra khỏi mình. Anh Huy thu tay về nhìn Lục rồi nói: Mau đưa nó về đi, giờ nó mệt cho nên ngất đi thôi, chưa vong xuất ra rồi. Con ma đó đi rồi hả anh Huy? Anh Huy đỉnh quá, con ma đó đi đâu rồi anh? Nó đứng sau lưng của mày đó, lèm bèm biết mày. Mau đỡ nó xuống xuồng nhanh lên. Thằng Lục lúc này một phen hú hồn, nó run rẩy đưa tay đỡ Tần, mắt liếc ngược liếc xuôi dòng ngó chung quanh, miệng thằn vãn: Sao mà nó nặng vậy chèn chứ, sao mà bê nổi vậy trời. Xì ra coi nào, cái thằng chỉ biết ăn là tài. Huy bực mình để Lục qua một bên, tay ôm quẳng qua bụng, xốc thẳng Tần lên vai một cách nhẹ nhàng. Cơ thể lực điền của chàng trai trẻ săn chắc vạm vỡ vô cùng. Mày coi chở Quân với Út Thắm bằng xuồng chú Tám, còn thằng Tần ở lại với tao. Anh cho em đi xuồng với anh đi, cái giỏ của em run quá. Mày đụng não tí được không hả? Giờ mày để cho vợ chồng con Út Thắm ở đâu? Mày phải bơi xuồng chở nó về chứ, hay đứa nó có biết bơi xuồng đâu. Mày càng nói tao càng thêm bực bội thôi. Có cây dây giùm tao coi. Lúc tháo cái sợi dây buộc ở cột chòi, rồi bơi xuồng chạy sát theo xuồng của Huy. Vừa rẽ qua đám ruộng của Tư Nghĩa, Tần lúc này tỉnh lại. Tần mệt mỏi những mắt nhìn mọi người ngơ ngác khó hiểu rồi hỏi Huy: Ủa, em bị sao vậy anh Huy? Em xin hả anh, sao lại về? Mình còn chưa nhổ câu nữa mà. Về thôi, nhổ gì tầm này, về nghỉ ngơi rồi mai ra cà phê ta kể chuyện cho mà nghe. Út Thắm ngồi xuống bên cạnh thấy Tần đã tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm, vẫn sợ hãi túm khư khư vào áo của Quân. Một lát sau cũng về đến nhà. Nhìn sắc mặt của Tần đã đỡ hơn, cho nên Huy và Lục quay xuồng về trước. Vợ chồng Quân và Tần vừa bước vào sân đã thấy chú Tám cầm sẵn cái roi, hai tay chắp sau đít đi vòng tới vòng lui. Cả ba rón rén quay lưng định tính đi đường sau bếp. Thứ nào đứa nấy đều xắn quần lên tới đầu gối, hai vạt áo ướt sũng, mặt mũi thì lấm lem. Nghe tiếng bước chân sột soạt, chú Tám nhào con mắt lại. Tổ cha tụi bay, tế nói tụi bay không có nghe hả? Tụi bay tính đi đâu nữa, bước vào đây. Vừa nói chú Tám vừa cầm cây roi vỗ đành đạch xuống mặt bàn. Thím Tám ngồi sau buồng nghe lớn tiếng cũng vội vàng bước lên. Ông nhỏ nhỏ cái tiếng để cho chòm xóm người ta nghỉ ngơi. Nửa đêm rồi để cho tụi nhỏ nó vào rửa mặt còn đi ngủ chứ. Thiệt tình, có chút chuyện mà làm ẩm lên. Lâu lâu con nó mới về, ông đừng có làm cho nó sợ. Chú Tám nghe vợ nói thì dịu giọng trả lời. Thì tôi cũng lo cho tụi nó thôi mà. Cô Tám đang đứng tự nhiên ôm bụng ngã quỵ xuống đất. Con nhìn có vợ lúng cuống chân tay không biết phải làm gì. Tần nhìn Út rồi bụng miệng cười thầm. Cúi người xuống ghé sát vào tay của Út nhỏ. Tao biết ngay mà, kiểu gì mày cũng giả vờ để thoát tội. Hai tay của Út thắm níu lấy chân của Tần, miệng thều thào. Không, em đau thật anh ba. Đang tức giận nhưng thấy con gái mệt, chú Tám cũng vứt cây roi chạy lại. Nhìn con gái mặt mày tái nhợt, mồ hôi thất đầm đìa ướt sũng vặt tóc mái mặt thương. Thím Tám lẽo đẽo xách cây chai dầu gió chạy lại. Đưa con vào nhà đi, đêm hôm khuya khoắt gió độc lắm, vô buồng má cạo gió cho. Út Thắm nằm trên giường, quân lo lắng tay bóp nắn chân cho vợ. Có nhà thương nào gần đây không tía má? Hay là chờ vợ con đi nhà thương cho chắc, chờ vợ con đau vậy con xót lắm. Út Thắm vừa uống ly nước gừng ấm, bụng cũng đỡ hơn một chút cho nên dần ngủ thiếp đi. Trong cơn mê man, Út Thắm thấy mình đang đứng trong một con hẻm nhỏ. Trước mặt có hai đứa trẻ con, cơ thể trần truồng như nhậm. Cả hai đứa nhe răng cười rồi đồng thanh lên tiếng gọi. Mẹ ơi! Út Thắm nghe tiếng gọi thì bất giác khó thở, như ai đó đang bóp nghẹt cổ của mình. Trong vô thức cô tỉnh táo trả lời. Cô không phải là mẹ của hai đứa. Út Thắm quay lưng đi, hai đứa nhỏ cũng bước theo sau. Thường thì cô rất thích con nít, nhưng với hai đứa nhỏ này, cô lại có một cảm giác sợ hãi đến lạnh toát cả sống lưng. Cô bước nhanh rồi bỏ chạy thục mạng. Chạy một đoạn quay lưng không thấy hai đứa nhỏ mới dám đứng lại thở hổn hển. Chưa kịp định thần đã cảm giác như có bàn tay ai đó đang kéo lấy chân của mình. Đôi mắt nhìn xuống, Út Thắm lại bàng hoàng khi hai đứa bé lúc này đang ôm chân ngước lên nhìn mình chằm chằm, miệng vẫn không ngừng gọi. Mẹ ơi! Út Thắm đưa tay để hai đứa nhỏ ra, thế nhưng tuyệt nhiên nó vẫn ôm khư khư. Hai đứa trẻ trong phút chốc lại biến thành hai con heo, rồi chui toàn vào bụng của cô mà cấu xé. Trong cơn mê cô vẫn còn hoảng loạn rồi kêu gào. Buông tao ra, hai đứa bay buông tao ra. Em ơi, cái chuyện gì vậy? Em bị sao thế này? Vừa nói Quân vừa lay lay vai của vợ. Tiếng gọi của Quân kéo Thắm về thực tại. Cô ngơ ngác nhìn chung quanh thở phào khi biết đó chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng vẫn sợ hãi nằm nép mình vào bên trong lòng của Quân. Sáng sớm hôm sau, Út Thắm vẫn cứ đau âm ỉ từng chập. Đi ra trạm xá gần đó thì bác sĩ bảo chỉ là đau dạ dày bình thường. Uống vài gói thuốc rồi vẫn không đỡ. Thế tình hình không mấy ổn, Quân xin phép vợ chồng chú Tám về lại Sài Gòn để đưa Út đi bệnh viện lớn khám tổng quát. Chứ thấy vợ của mình như vậy anh thương lắm. Hai vợ chồng của Quân đi rồi, Tiến con trai lớn cũng trở về Sài Gòn lo công việc. Chứ xin nghỉ phép trước hôm đám cưới thứ giờ cũng đã hơn tuần. Tần thì hôm qua đến giờ vẫn mệt li bì, chỉ uống chút nước. Bát cháo đậu xanh Thím Tám nấu còn để trên bàn chưa có đụng đũa. Nhà bây giờ vắng queo. Chú Tám xách cây xẻng đi ra sau vườn. Hôm nay cũng mấy chục bận. Thế Thím Tám mặt mũi bơ phờ, chú Tám bưng ly nước lợi cho vợ rồi hỏi. Bộ bà mệt trong người sao hả? Sao nhìn bà tái nhợt vậy? Hay là nhớ vợ chồng con Út? Thím Tám liền thở dài. Nhớ thì nhớ rồi, nhưng mà tôi cũng có chuyện muốn nói với ông. Mà tôi sợ ông dậy nên là chưa có dám nói. Tôi giàu từ hôm bữa tới giờ. Có chuyện gì thì bà cứ nói đi. Vợ chồng với nhau mấy chục năm, nay lại bày đặt rào trước nói sau. Thím Tám liền lắp bắp. Tôi thì tôi thấy nhà mình dạo này nó cứ sao sao đó. Thế không ổn chút nào ông ạ? Không ổn là sao? Thì ông thấy đó. Thì cái hôm đám cưới con Út tới giờ đó, tôi thấy có cái điểm gì nó xui xui. Hôm trước đám cưới thì ông hỏi tôi là mẹ con người phụ nữ đó đâu. bộ mơ hay thấy cái gì phải không? Chú Tám vẫn chối không chịu thừa nhận. Tào lao, thấy cái gì là thấy cái gì, tôi mệt cho nên tôi nói sảng vậy thôi. Có thật là ông nói sảng không? Rồi cái thằng Tần có đời nào nó ốm vặt đâu, bây giờ khi không lại đổ bệnh. Tôi là tôi nghi lắm đấy. Tôi kể cho ông nghe cái này này. Trên này tôi đang thiêu thiêu trên cái võng sau nhà, định bụng là ngủ trưa một chập rồi dậy phụ ông làm vườn. Cái tự nhiên là tôi nằm mơ. Tôi mơ cái người phụ nữ dắt theo đứa con nít, nó cứ đứng nhìn tôi mãi. Cả hai đều ướt sũng một lát sau để trước lúc họ rời đi. Tôi kịp nghe người đã nói với tôi là nghiệp cha con phải gánh. Rồi gì gì đó mà tao không giết được con trai thì tao sẽ hành hạ con gái. Bây giờ tôi lại nghĩ tôi sợ quá ông ạ. Không lý nào lại trùng hợp vậy chứ. Ông giấu tôi điều gì có phải không? Tôi hỏi bà, có ai chết vì giấc mơ chưa? Bà khéo lo. Thím Tám lưỡng lự một hồi lâu rồi nói tiếp. Ông ơi, hay là ông chở tôi lên xóm trên coi bói đi. Tôi nghe đi dì Năm nói ở trên xóm trên có bà thầy coi hay lắm. Người ta mất đồ tới coi bà còn chỉ tìm đúng y chang đâu ạ. Chú Tám ông đang bưng cái ly nước chè, chưa kịp uống đã vội vàng đặt xuống. Rồi xua hai tay rồi nói, dẹp dẹp đi. Xem bói ra ma quét nhà ra rác. Tính tôi nào giờ không có tin ma quỷ, bà đừng có xàm. Ông không đi thì tôi qua dù gì Năm đi. Ông đừng có mà cố chấp. Chú Tám mất ly nước chè xuống bàn bể tan tành. Các mảnh sành rơi trên nền nhà nghe leng keng lách cách. Chú Tám mặt đỏ bừng vỗ mạnh tay xuống bàn. Tay kia chỉ thẳng mặt vợ rồi nói, tôi nhắc lại lần cuối. Tôi nói không có coi là không có ngó gì hết đó. Bà mà bén mảng đến đó đừng có trách tôi. Thím Tám nhẫn nhịn quay lưng bỏ vào trong buồng. Không phải là đối lý mà chẳng qua thím không muốn tranh cãi với người cố chấp và bảo thủ. Ngồi suy nghĩ lại thấy sự nóng giận vô cớ của chồng có vấn đề. Vì hồi nào ông giờ có đâu như vậy. Chắc chắn ông tỏ thái độ như vậy là để cố che đi chuyện gì đó. Lòng của thím Tám lại nóng như lửa đốt. Lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ những chuyện không may xảy ra chính với những người mà mình yêu thương nhất. Một tuần trôi qua trong sự ảm đạm. Ai cũng im lặng khiến cho không khí ngột ngạt đến khó chịu. Chú Tám bắt đầu dầu lo. Đêm đêm lại trầm ngâm hút thuốc. Làn khói thuốc trắng mỏng tựa sương mờ quấn quanh cái trí óc đang mông lung suy nghĩ. Gia đình trước giờ vẫn yên ấm kể từ lúc giết hai con heo đó rồi rối ren đủ đường. Thực sự trên đời này lại có ma quỷ hay sao? Mình có nên nghe bà đi coi bói một quẻ hay không? Không được. Mình làm như vậy thì mất mặt quá. Chỉ vì cái tôi quá cao nên không nói ra, biết sai nhưng vẫn im lặng thách thức nghiệp báo. Tiếng cậu Huy gọi lớn trước nhà khiến cho chú Tám giật mình. Tần ơi Tần, mày có trong nhà không? Dê ta nói cái này. Có gì bay vô nhà nói đi, đứng ngoài nói lớn làm cho Tám hết cả hồn. Cái thằng Tần nó ốm cả tuần nay, đang nằm ở trong buồng đó. Mày vô nói chuyện với nó cho đỡ buồn đi, chứ tao thấy nó buồn buồn kiểu gì ấy. Huy lật đần chạy vào nhà, theo sau là thằng Lục đang lỉnh kỉnh xách một bọc đồ. Trong buồng nhỏ nên đặt chiếc giường của Tần khá là âm u, sát vách có một chiếc cửa sổ, nhìn ra có thể thấy cả bờ sông sau nhà. Tần ngồi đờ đẫn dưng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng của Huy gọi thì cũng chẳng thèm đáp trả. Mãi cho đến lúc Huy đưa tay lanh nhẹ cái vai thì nó giật mình quay lại, miệng chậm rãi trả lời bằng cái giọng không hề có ngữ điệu. Anh Huy đến chơi đó à? Tần hôm nay lạ lắm, chẳng còn nhanh nhẹn như ngày thường. Ấn đường cũng tối màu trông thấy rõ, vẻ mặt tiểu tụy xanh xao. Hai con mắt vì không ngủ được cho nên vừa sâu hút vừa thâm đen. Đôi bàn tay bàn chân nguội ngắt như cái xác mới được vớt ở sông lên. Trả lời Huy xong nó lại quay lưng tiếp tục nhìn về bờ sông. Huy nhìn Lục sang hiệu. Hiểu ý Lục bước chân rón rén lại gần gian giữa. Vén tấm mảnh nhìn dọc ngang quanh nhà rồi nói. Chú Tám hình như đi đâu rồi đó anh Huy à? Em nhìn khắp nhà không có thấy. Em đứng đây canh. Anh lẹ lẹ cái tay lên. Trông về là ông la om tỏ lên đấy. Huy đốt bạc kinh nhang. Lấy trong túi áo ra một lá bùa. Lá bùa màu vàng được viết những ký tự bằng màu lửa đỏ rực. Sau đó thì Huy lẩm bẩm trong miệng. Một tay cầm nhang hơ lên hơ xuống dọc theo lá bùa. Rồi vẽ vào khoảng không một chữ vạn. Tiếp theo đó dán chặt bùa vào giữa ấn đường của Tần. Tần lúc này ôm đầu kêu la, trên đỉnh đầu tiết ra một thứ chất nhảy có mùi tanh hôi như là chuột chết đôi ba ngày. Huy cầm ba cây nhang để cách đỉnh đầu khoảng 2 cm. Lúc này khói trắng độc từ nhang từ từ chuyển thành màu lằn khói đen xì như khói người ta đốt từ cao su lốp xe. Sau đó Tiểu Huy chấp hai tay lại, miệng lầm nhầm đọc thần chú của Lục Tự Đại Minh, rồi ngửa mặt lên trời tay bắt một tràng ấn quyết lần lượt điểm vào các huyệt đạo trên cơ thể của Tần. Vì Tần nhiễm mâm, cơ thể tiếp xúc với luồng khí lạnh đột ngột, cho nên cần phải ấn huyệt để ngăn ngừa cảm lạnh và loại bỏ hoàn toàn bộ khí lạnh ra ngoài và khơi thông tình trạng tắc kinh lạc. Đầu tiên là Huy ấn vào cạnh của hai dây chẳng lớn phía sau trán, tức là đường song song với dâu tai. Huyệt này được gọi là huyệt phong trì. Sau đó Huy để Tần ngồi thẳng lưng, đầu của Tần hơi cúi về phía trước. Huy tiếp tục dùng ngón tay trỏ ấn một lực tương đối mạnh vào huyệt đại trùy, tức là chỗ nhô cao nhất sau đầu và cổ. Nằm trên đường thẳng của một đường xương sống, dưới đốt sống cổ thứ 7, rồi từ từ thả lỏng theo nhịp tay. Mặt của Tần dần dần có sắc khí, tay chân cũng dần ấm lại. Huy đặt nhang xuống bàn rồi quay mặt sang phía của Lục rồi khẽ nói: "Mày ra sau bếp gọi thím Tám lại để tao bảo." Thím Tám đang nhặt dở bó rau muống nghe Lục gọi thì chạy lên: "Con gọi thím đó hả? Thằng Tần nó sao rồi con?" Huy lục đòi trong giỏ đồ rồi lấy ra một bịch gừng tươi đưa cho thím Tám rồi nói: "Giờ không sao rồi thím ạ, bao hôm nữa sẽ khỏi hẳn thôi. Thím cầm lấy bịch cực này chia ra làm hai nửa, một nửa thím nấu nước ấm cho thằng Tần tắm trong 7 ngày liên tiếp, còn nửa kia thì thím thái lát sao vàng hạ thổ ngâm rượu để ban tối thoa hai tay hai chân cho thằng Tần. Gừng này con lấy ở miếu ông hổ trên núi, nó tốt lắm thím ạ. May mà có con giúp, chứ thím không biết làm sao cả. Chú Tám nhà bay cố chấp lắm, mà sao con dành mấy cái chuyện này vậy? Mới tí tuổi đầu mà giỏi quá chừng." Thím nghe út thắm kể mà hú cả hồn: "À mà hai đứa bay ở lại ăn cơm nha, cứ ngồi đó chơi với thằng Tần, thím ra sau nhà nấu cơm." Thấm thoát gần 1 năm trôi qua, Tần học nghề tóc giờ đây đã thành thạo. Thím Tám vay mượn chút ít rồi mở cho Tần tiệm tóc nho nhỏ ở đầu thôn. Nhu cầu làm đẹp ngày một cao, cho nên cộng với tay nghề giỏi của Tần, cho nên tiệm lúc nào cũng đông nghẹt người. Hôm nay đang làm tóc cho khách thì Tần nhận được điện thoại của Quân. Ở đầu dưới bên kia, tiếng mếu máo vừa nói vừa khóc nức lên: "Tần ơi, con út nó gặp chuyện rồi. Mày về nhà gọi xe đưa tía má lên Sài Gòn đi." Út Thắm nó bị sao vậy?" "Út nó vỡ ối nên sinh non. Hai cháu đã ổn thế nhưng mà nó bị băng huyết, không có cầm được máu, bây giờ vẫn chưa qua cơn nguy kịch." "Trời đất ơi, Út Thắm sinh hồi nào? Sao bây giờ mới báo? Giờ hay báo tía má chưa?" "Mày khoan hãy nói cho tía má biết, ông bà chịu không có nổi đâu. Cứ bảo là con út nó xanh, chứ đừng có nói chi, lẹ lên. Bệnh viện Từ Dũ 284, đường Cống Quỳnh Phạm Ngũ Lão, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, đến nơi thì gọi nha." Tần xin lỗi khách rồi nhảy lên chiếc xe cà tàng, rú ga chạy một mạch về nhà. Mới tới đầu ngõ đang hét toáng cả lên: "Tía má ơi, đi Sài Gòn đi, con út nó xanh rồi." Thím Tám nhảy cẫng lên vít cổ của chồng, vui mừng đến phát khóc, miệng vẫn không ngừng cảm ơn trời Phật đã cho mình được đôi cháu để ấm bầm. Chú Tám cũng xúc động không kém, không nói câu gì nước mắt cũng rơi. Chắc hẳn lúc này những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, chứ chưa hề biết được rằng bi kịch đang xảy đến với con gái của mình. Ở hành lang của bệnh viện, ông Hoan và bà Mai đưa mắt nhìn nhau, nhìn đứa cháu gái ngây thơ tội nghiệp của mình qua ô cửa mà trong lòng không biết phải làm sao. Hai đứa trẻ nhỏ nhoi đang nằm thoi thóp thở trong lồng kính. Xót xa hơn hết là cả hai đứa đều xuất hiện cái vết chằm đen ở mặt. Bà Mai tựa đầu vào vai chồng rồi thút thít: "Tội nghiệp hai đứa cháu gái của tôi. Vợ chồng mình ăn ở đâu có tệ chứ. Sao ông trời lại bất công với chúng ta quá vậy ông? Vừa mới sanh đã lạnh lẽo không được nằm kế mẹ, mặt mũi không bình thường như người ta. Sao mà khổ quá vậy con?" Người ta nói quả không sai, cửa sanh đôi khi là cửa tử. Phải tới lúc vượt cạn thì mới biết chắc được mình chọn người bạn đời đúng hay sai. Đôi mắt đỏ hoe, Quân đang ngồi trực ở đây gần 10 giờ đồng hồ. Thế vợ chuyển dạ đau đớn quằn quại không kìm được mà khóc cùng với vợ ở phòng sinh. Bây giờ lại gào khóc một mình ở trước cửa phòng cấp cứu. Quần chỉ biết chắp tay cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, cầu nguyện gia tiên tiền tổ cho vợ mình được tai qua nạn khỏi. Tiến thường ngày hay dậy la em, thế nhưng bây giờ cũng thương út lắm, sốt sắng chạy đôn chạy đáo khắp bệnh viện để tìm người cho máu mỗi lúc bác sĩ cần. Giờ theo tỷ lệ nhóm máu RH thì nhóm máu AB RH là nhóm máu hiếm nhất tại Việt Nam. Út Thắm thuộc nhóm máu này cho nên khá hiếm. Máu dự trữ tại bệnh viện đã chuyển hết đêm qua. Các y bác sĩ ai cũng chung nhóm máu đều sẵn sàng cho, thế nhưng cũng không được bao nhiêu. Chỉ thấy trước cổng bệnh viện rất dòng người tấp nập, hình ảnh người anh trai quỳ gối xuống đất, tay cầm bảng có dòng chữ ngoặc ngoặc do viết vội. Cần lắm nhóm máu AB RH, xin cứu lấy em tôi. Trên khuôn mặt của Tín lộ rõ vẻ thấm mệt, những giọt nước mắt hòa lẫn vào cơn mưa đầu mùa. Đôi tay run rẩy vì lạnh, nhưng cái lạnh của thời tiết làm sao đáng sợ bằng cái lạnh của lòng người. Người ta hối hả tìm chỗ nấp mưa mà chẳng ai để ý đến sự cầu xin thành khẩn của người anh trai tội nghiệp. Chiếc taxi lấp vào lề đường, cửa xe mở ra, thím Tám mặc bộ đồ bà ba màu nâu, tay cầm nón lá che mái đầu cho đỡ ướt, miệng hối thúc Tần gọi điện cho Tiến. Chú Tám cũng nóng lòng không kém khi Tần gọi mãi, chỉ nghe tiếng chuông đổ mà không có ai trả lời. Đứng ngơ ngác một hồi vì khát nước cho nên thím Tám lại quay ngược ra bệnh viện để mà kiếm mua chai nước suối. Rồi thím chợt khựng lại khi thấy Tiến đang gục ngã trong cơn mưa. Dự cảm có chuyện chẳng lành, thím Tám chạy nhanh về phía con trai thì bất ngờ run rẩy tay chân khi thấy dòng chữ trên tấm bảng Tiến đang cầm. Bà ngồi thụp xuống lắp bắp nói đừng tiếng được tiếng mất. Xảy ra chuyện gì vậy Tiến? Còn nói cho má biết đi. Em còn nó có chuyện gì? Sao phải đi xin máu? Vừa nhìn thấy thím Tám, mọi kìm nén trong lòng của Tiến như vỡ vụn. Tiến òa lên khóc như một đứa trẻ. Má ơi, út cấp cứu hơn 5 giờ đồng hồ rồi má ơi. Bác sĩ nói út bị băng huyết, nhiễm trùng huyết nên không cầm được má ơi. Lời của Tiến nói ra như là sét đánh ngang tai. Thím Tám lặng người, đầu óc quay cuồng. Cơ họng nghẹn lại như muốn gọi tên con gái, thế nhưng ú ớ không thể cất được lời. Một phút trước còn hào hứng vui mừng vì sắp được gặp hai đứa cháu ngoại, thế mà bây giờ lại đau đớn quặn thắt ruột gan khi nghe tin con gái gặp nạn. Hơn này hết thím biết ngay lúc này đây, nếu như bản thân của mình ngã xuống, ai sẽ lo lắng cho con gái. Nén đau thương lau đi những giọt nước mắt, trấn an con trai cũng như là đang an ủi chính bản thân mình. Em còn phước lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu. Con đưa má vào gặp em, mà muốn chuyển máu cho em. Trước cửa phòng cấp cứu, thím Tám đi qua đi lại mấy chục vòng. Chú Tám ngồi ủ rũ một góc, châm điếu thuốc rít lên một hơi thật dài. Gương mặt buồn bã, trên khóe mắt những giọt nước mắt trực trào. Cánh cửa phòng được mở ra, tiếng bác sĩ gọi lớn khiến cho ai nấy đều giật mình. Ai là người nhà bệnh nhân? Nguyễn Thị Út Thắm. Tất cả đều xung quanh lại bác sĩ, ai nấy cũng đều chắp tay thành khẩn mong được nghe tin tốt lành. Bác sĩ liếc mắt nhìn mọi người rồi thông báo. Người nhà bình tĩnh nghe tôi nói. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Tình hình hiện tại có chiều hướng xấu đi. Nếu không can thiệp kịp thời khó để giữ được tính mạng. Tiên lượng giảm do vẫn chưa cầm được máu, tôi cũng bị tổn thương sâu và nhiễm trùng. Để cứu sống bệnh nhân bây giờ chỉ còn cách cắt bỏ cổ tử cung toàn phần, đồng nghĩa với việc bệnh nhân mất khả năng sinh sản. Xin mời người nhà ký vào giấy để chúng tôi tiếp tục. Nghe đến đây, thím Tám chân đứng không trụ nổi, quỳ sập xuống đất bấu lấy chân của bác sĩ. Bác sĩ, tôi xin bác cứu con gái tôi. Nó có bề gì tôi không sống nổi nữa bác sĩ ơi, cứu con gái của tôi. Chú Tám đỡ vợ đứng dậy rồi quay sang ông Hoan bà Mai. Tôi xin lỗi anh chị xui. Tôi biết anh chị có thằng Quân là con trai. Nếu cứu con út thì anh chị không có cháu trai nối dõi. Nhưng mà tôi mong anh chị hãy đặt hoàn cảnh vào vợ chồng tôi, bằng mọi cách phải cứu lấy con út. Ông Hoan bước lại gần hơn, vỗ tay lên vai của chú Tám. Chú tôi đã coi út Thắm là con cái trong nhà, Làm sao có thể vì hai chữ tuyệt tôn mà nhẫn tâm bỏ mặc con Thắm chứ? Anh chị không cần phải nghĩ ngợi, tôi đã kêu thằng Quân ghi vào giấy rồi, tên đó bác sĩ tiến hành phẫu thuật sự út Thắm ra không sao đâu. Bà Mai đứng bên cạnh tè lòng nước mắt thêm lời động viên. Sao lại gọi là tuyệt tôn? Chúng ta vừa mới có hai đứa cháu gái dễ thương đó thôi mà. À, tôi quên mất, để tôi dắt anh chị sang thăm hai cháu. Theo chân của bà Mai, vợ chồng Thím Tám đi thăm hai đứa cháu gái tội nghiệp đang được ấp trong đồng kính. Vừa mới thấy vết bớt lù lù trên mặt của hai đứa nhỏ, chú Tám giật mình chột dạ, sợ hãi quay mặt đi nơi khác như đang cố né tránh. Thím Tám nhìn cháu như vậy thì lại thương con gái, thương hai đứa nhỏ tội nghiệp mà sụt sùi khóc. Ngoài trời sấm chớp đì đùng, gió gào thét chút dần lên những tán lá, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Dường như ông trời vừa tức giận lại vừa đồng cảm khóc thương cho hoàn cảnh éo le của phận người ở cõi tà ba này. Một tuần sau khi ca phẫu thuật thành công, U Tắm được sự chăm sóc tận tình của gia đình hai bên nên sức khỏe cũng dần hồi phục tốt. Thế nhưng tâm trạng không được vui vẻ mấy khi bác sĩ cho gặp hai đứa con gái nhỏ. U Tắm ngồi trên xe thở từng hơi dồn dập mệt nhọc, tay chân run lẩy bẩy, nép mình sau lưng của chồng, chỉ dám nhìn lén đút vào bên trong phòng kín. Quân lo lắng rồi hỏi vợ: em thấy mệt ở đâu? Nói cho anh nghe đi, trông sắc mặt em khó coi quá, em có bị làm sao không? Hai tay bấu víu vào áo của chồng, U Tắm vừa nhìn chồng vừa rơi lệ, ánh mắt van lên: anh đưa em về phòng đi, em không muốn ở lại đây. Em sao vậy? Mình vừa mới về đến đây thôi mà, em không muốn nhìn con sao? Con của mình dễ thương lắm. U Tắm dường như không kiềm chế được cảm xúc, buông vạt áo của Quân rồi nắm chặt hai tay đấm thật mạnh vào chân của mình, miệng gào thét đầy nức nở: là chúng nó không phải con mình, chúng nó là con lộn dòng, là ma quỷ đầu thai, là ma quỷ đó anh biết không? Biết vợ đang bị kích động, Quân giữ hai tay của vợ rồi cúi người ôm vợ vào lòng: em bình tĩnh đi, được rồi, anh sẽ đem về phòng, em đừng có làm cho anh sợ. Bé Út Thắm nằm trên giường bệnh, rót ly nước ân cần đút cho vợ, rồi lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên gương mặt phờ phạc của vợ. Thấy cô Thắm đỡ hơn một chút, Quân nhỏ giọng rồi hỏi: con mình tuy nó có vết bớt trên mặt, nhưng nó cũng là máu mủ của hai đứa mình. Xem lại nó là ma quỷ lộn dòng. Em đừng nói vậy mà tội nghiệp con. Anh phải tin em, nó là ma quỷ. Quân nhìn vợ rồi nghẹn ngào: con mình đã tội nghiệp lắm rồi, em không thương con sao? Con thì làm sao mà không thương, nhưng nó không phải là con mình. Anh còn nhớ những giấc mơ mà em đã kể không? Cho nó chính là ngay đứa trẻ mà đêm nào em cũng mơ thấy. Gương mặt đó với chằm đó không bao giờ em quên. Chúng nó là heo thành tinh. Anh thử suy nghĩ mà coi, vừa có bầu chúng nó em ốm liệt giường, anh thì tai nạn giao thông. Suốt những tháng ngày mang nặng, em bị hành không thể nào ăn ngon ngủ yên. Chưa đủ ngày đủ tháng đã sanh, khiến cho em suýt mất mạng. Không biết tới còn xảy ra cái chuyện gì nữa đây. Cho dù kiếp trước nó có như thế nào, nhưng kiếp này nó là con mình, do mình sinh ra. Bây giờ làm sao có thể thay đổi được điều đó? Anh đem chúng nó đi là xong mà. Lời nói của Út Thắm như dao cứa tận vào tim gan. Cô nhìn vợ bất lực, không ngờ người vợ dịu dàng ngày nào của mình lại nhẫn tâm đòi cho đi máu mủ ruột thịt. Vợ chồng chúng Tám đứng ở ngoài cửa vô tình được cuộc hội thoại thì cũng lặng người. Thím Tám đưa mắt nhìn chồng mà ngấn lệ, thương cho con gái bấy lâu nay chịu đựng một mình mà không hề tâm sự cho tía má. Chú Tám kéo vợ ra hành lang rồi nói: tôi sai rồi bà. Phải chi tôi nghe bà ngày đó coi một quẻ, chắc con gái của mình không phải khổ. Bây giờ ông trách mình còn ích gì chứ? Mà ông kể tôi nghe chuyện hôm cưới con Út là sao đây? Thu thật thì hôm trước làm heo, tôi còn nằm mơ hai người đến báo mộng đừng giết hai con heo đó. Nhưng mà tôi không tin, tôi vẫn cố chấp. Trời đất ơi, ông ơi ra nghiệp rồi ông ơi. Sao lúc đó không nói cho tôi biết? Hèn chỉ ít lâu sau tôi cũng mơ thấy hai mẹ con người đàn bà vì đòi mạng. Tôi nói ông đi coi mà ông còn giày tôi. Sao ông đã tin chưa hả? Sao mọi chuyện xảy ra với Tần và Út? Cái thời điểm bà kêu tôi đi coi không phải là tôi không tin. Lúc đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng tôi sợ mất mặt, cộng thêm sợ bà lo lắng, cho nên tôi đã làm quá đi che đậy sự sợ hãi của bản thân. Bây giờ tôi lo sợ lắm rồi bà ạ. Thím Tám đau lòng thở dài. Bây giờ mình phải làm sao đây ông? Thì thấy con như vậy tôi không có chịu nổi đâu. Tôi xót con của mình lắm ông ạ. Bà Giáng ở đây ít thôi, cố gắng động viên an ủi con gái. Chạy qua trở lại phụ anh chị xui trông cháu. Tôi về nhà vài hôm. Ông định về nhà đi coi bói hả? Không, tôi về tôi nhờ thằng Huy. Nhờ thằng Huy làm gì? Ông sao ông biết thằng Huy? Thực ra hôm đó tôi biết bà nhờ thằng Huy giúp cho con trai, nên tôi giả vờ đi ra ngoài để tụi nhỏ dễ bề làm việc. Chứ dễ gì tôi ra ngoài giờ đó. Thì đó tôi cũng thấy lạ. Nó vô làm có nửa tiếng mà mấy hôm sau con mình nó khỏe hẳn. Dạy mấy nói nó giỏi thiệt ông. Nhưng mà giờ mà mình nhờ nó lại nhờ thế nào? Hai đứa nhỏ đã sinh, mình thay đổi được gì? Chuyện này tôi e thằng Huy nó giúp không có được đâu. Thằng Huy thì không được, nhưng sư phụ của nó chắc chắn được. Sư phụ của nó là thầy Ba Mến. Chắc bà không biết đâu, cái lúc bà chưa về làm dâu ấy, thầy đã lên núi ẩn tu. Ông coi tính sao rồi tính, chứ bây giờ tôi cũng rối ren lắm. Tạm thời ông cứ về đi, ông gọi thằng Tần về chung có gì nó còn phụ ông. Còn Út Thắm có tôi, thằng Quân vinh chị xui. Thì ông lo về đi, đằng tôi muộn đi đường không có hay đâu. Cả cái xóm này những người lớn tuổi không ai không biết đến thầy Ba Mến. Nhắc đến thầy thì các cụ các bác lại nhớ đến chuyện xảy ra hơn 30 năm về trước. Thầy là một người giúp bà con được yên ổn cho đến tận bây giờ. Ngày xưa đây là một bãi đất hoang, âm khí dày đặc, cô hồn dã quỷ trú ngụ. Khi mới được bà con khai hoang đập địa, cũng chỉ lèo tèo vài nhà, trong đó có nhà chú Tám, nhà bác Năm cha của Huy. Mảnh đất này người ta ví là mảnh đất chết, cây cối hoa màu không thể nào sống nổi. Ngày nóng như hỏa thiêu, tối lạnh như nằm trên tảng băng. Hay đến 7 giờ là nhà nhà đều cài chốt, không có ai bén mảng ra bên ngoài. Đêm đêm người ta lại nghe tiếng khóc thê lương của vong hồn đói, tiếng cười the thé của quỷ hiện hình bay lơ lửng không trung. Cả vịt người dân kéo nhau lũ lượt chết từng bầy. Lúc nuôi con nào con nấy đều béo ú, đến khi chết đi tuyệt nhiên không còn sót lại một giọt máu. Xác bầy gia cầm khô khốc nằm la liệt, những cái xác như chết đã lâu, mặc dù hôm qua nó vẫn còn đang cất tiếng kêu inh ỏi. Người dân sợ hãi muốn bỏ cái quê mới này mà đi. May mắn thay một hôm nọ, thầy Ba Mến lúc bấy giờ chặt tầm 40 tuổi. Thầy có dịp đi ghé ngang qua, nhận thấy ở đây ma quỷ lộng hành, phần vì muốn dụ chúng để thay trường hành đạo, phần vì đêm đã khuya nên quyết định dựng tạm mái chòi ở đây một đêm. Thầy hứa rằng đêm nay có bỏ mạng ở đây cũng phải đánh cho lũ quỷ hồn này tiêu tán, mặc cho dân làng hết sức khuyên căn. Nhà tình mới vô vào nhà tá túc, thầy vẫn nhất quyết không lung lay. Cả ngày đi bộ mệt mỏi, mới 9 giờ tối thì đã ngủ thiếp đi. Chú Tám hồi đó còn là thanh niên trai tráng chưa gia đình, bản tính vốn ngang tàng cố chấp nên không tin chuyện ma quỷ, bỏ ngoài tai những lời cha nói, đi qua sóng cũ nhậu giờ này mới về. Vì đã say khướt thấy cái chòi ai đó dựng ở bên sông, cho nên chui vào lăn đồng ra ngủ ngon lành. Nửa đêm gió lay mạnh khiến cho các cành cây va vào nhau nghe răng rắc, tiếng tán lá rung rinh xào xạc. Thầy Ba Mến bị đánh thức bởi tiếng ngáy khò khò của chú Tám. Mở mắt ra thì ngạc nhiên khi thấy người lạ nằm bên cạnh mình, và cách đó không xa có một cô gái đang nhìn chằm chằm vào người của chàng thanh niên trẻ. Cô gái mặc bộ áo dài cổ xưa, tóc dài chạm mông, gương mặt hốc hác với một làn da trắng bệch, một đôi mắt đen sâu thăm thẳm, cái bụng to thủ lù như đang có chửa. Thoạt nhìn thầy nhận ra đây là thứ không sạch sẽ, nói đúng hơn thì là một hồn ma chứ không phải là người bình thường. Đành bồng dùng ngủ lôi thần đánh cho cô ta hồn tiêu phách tán. Thế nhưng khi nhìn ánh mắt đượm buồn của cô ta nhìn cậu thanh niên này thì quả thật không phải là vong hồn ma xấu. Thầy Ba Mến lầm nhầm thần chú khai mở thông thiên nhãn, thông thiên nhĩ để mà nhìn thấu quá khứ vị lai cũng như nợ duyên trong vô lượng kiếp của hai người để dễ bề xử lý. Một lúc sau đôi mắt của thầy đỏ hoe, Không ngờ rằng hồn ma trước mặt lại tình nghĩa nặng sâu như vậy. Đã là hồn ma suốt mấy trăm năm, thế nhưng vì bản chất lương thiện lại không mang oán hận hay làm hại đến ai, cho nên không hóa thành quỷ dữ hay tà tinh. Nhưng cô gái này còn chấp niệm không chịu buông bỏ đi người mình thương để mà tiếp tục bước vào vùng đục đạo luân hồi. Ở một kiếp trong vị lai, hai người là vợ chồng. Cô gái trẻ toàn tâm toàn ý, ngày đêm khổ sở kiếm tiền lo cho gia đình để chồng mình yên tâm rồi mài kinh sử. Cuộc sống tuy đơn giản mà đầy ắp tiếng cười. Hôm cậu chuẩn bị vào kinh thành để thi thố, cậu đã ôm cô vào trong lòng mà hứa rằng suốt đời này ta sẽ mang ơn của nàng. Nàng ở nhà thay ta chăm sóc phụ mẫu. Ta hứa với nàng sẽ không bao giờ phụ nàng. Lần này nếu như may mắn được đỗ đạt, ta sẽ cho Kiệu về làng rước nàng đến kinh thành. Ngày nghe tin chồng đỗ trạng nguyên cũng là ngày cô biết mình mang cốt nhục của chàng. Niềm vui gấp đội, ngày ngày ra đầu thôn để chờ mong chàng về kịp khoe tin vui. Chớ trêu thay, chàng trai lại được thừa tướng chọn làm phu quân cho con gái. Bây giờ đang chìm đắm trong danh vọng, ngập mình trong hoan lạc. Con người khi bình yên trong hư vinh thì mấy ai nhớ đến những lời hứa khi giông bão. Chàng trai chẳng thèm mảy may suy nghĩ đến người vợ đang mòn mỏi đợi trông. Những dòng thư được biên đi chẳng có hồi âm. Cô gái một mình bụng mang dạ chửa lên kinh thành để tìm chồng. Đường lên kinh thành mấy vạn trượng, đau đớn thay vì cơ thể yếu ớt lại dầm mưa, đã bỏ mạng nơi xứ người mà chưa kịp nhìn mặt của chồng lần cuối. Thầy ba mến nhìn về hồn ma trẻ, thương cô và buông vài câu thơ. Sinh ra làm kiếp đàn bà, vì đâu phải chịu vô vàn thương đau. Hai mươi mấy độ xuân thì, một lòng một dạ thủy chung với người. Tương tư mòn mỏi đợi trông, mình mang dạ chừa, tủi thương muôn phần. Vì người tham phú phụ bần, người kia ở lại vấn vương câu thể. Thầy ba mến vừa dứt lời, cô gái khóc nức nở, tiếng khóc thê lương đầy ai oán. Cô gái đỏ mắt nhìn về thầy nhưng không nói được câu nào. Tiến lại gần hồn ma, thầy đưa tay ra viết một chữ rồi vuốt vào ít hầu của cô gái. Miệng của thầy lẩm bẩm: quyền ngài phép ngài, xin cho con được phép khai khẩu cho vong linh trước mặt. Thầy nhìn cô gái chờ đợi câu trả lời. Đáp lại thầy vẫn là tiếng khóc tỉ tê. Thầy lúc này liền nói: bây giờ ta cho phép cô được nói, cô có điều gì muốn nói với ta không? Đôi mắt đẫm lệ đầy vô hồn, giọng nói mang theo hơi lạnh buốt: ta chỉ muốn bên cạnh chàng. Ta là Tuệ Nhan, chàng là phu quân của ta Lý Hà. Hữu duyên vô phận, đây cũng chỉ là mối lương duyên của nhiều kiếp về trước. Ở kiếp này người ta chẳng còn nhớ gì đâu. Quên đi con, đừng có một mình ôm sầu khổ nữa. Vì một kẻ phụ bạc đã chịu khổ suốt mấy trăm năm có đáng không? Ngài đã thấy quá khứ vị lai của con. Con cũng xin ngài dù đồng thương xót, đừng đánh đuổi con. Hãy để con được cạnh chàng dù là âm dương cách biệt. Làm sao ta có thể chấp nhận được điều này? Thiên có luật thiên, dương có luật của dương, âm có luật của âm. Vạn vật đều phải chịu theo sự thống lãnh riêng biệt của các cõi. Con thuộc về âm giới nhưng lại vãng trốn dương gian. Ta thấy mà chấp nhận thì làm sao thế thiên hành đạo cho được chứ? Mối lương duyên này khiến con đau khổ, nhưng cũng khiến cho con cảm thán mãi không thôi. Con đã làm ma đói khát đầm mảnh đất này suốt mấy kiếp, cũng chỉ là mong hôm nay được gặp lại chàng. Điều đã lựa chọn cũng phải đặt tâm, thứ đã có lại càng phải trân trọng thêm. Duyên phận chính là hành trình gió mưa của cả một sinh mệnh, làm sao nói buông là buông. Nếu con thương chàng này, con nên chấp nhận để bước vào lục đạo. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Ta thấy đoạn nhân duyên này chưa hết, nhưng hãy gặp nhau ở một kiếp khác, khi mà cả hai đều thuộc về dương giới. Còn bây giờ thì cho dù có ngay trước mặt cũng không thể tương phùng. Một khi con đã cạnh chàng trai này quá lâu, âm dương mất cân bằng, cơ thể của cậu ta sẽ nhiễm âm, sẽ dẫn đến những điều làm hại cậu ấy. Như thế con vô tình phạm vào một tội mà khiến con sau này chẳng thể siêu sinh. Con hiểu ý của ta không? Đi đi khi vẫn còn kịp. Thưa ngài, ngài là vị Bồ Tát nào mà ánh sáng thần lực của ngài rất mạnh, nhưng mà ánh sáng thần lực của ngài rất ấm áp, khiến con muốn nương nhờ chứ không hề sợ hãi. Hôm nay ngài đã khai thông thị cho con, lấy đó làm phúc, con xin cúi đầu cảm tạ. Hồn ma cô gái quỳ xuống dập đầu xuống đất, sau đó đứng dậy chắp tay ân xá bà xá. Thầy Ba Mến lúc này nhắm mắt, tay đặt lên đầu của cô gái, múa vài đường pháp. Hồn ma từ từ biến thành những làn khói trắng tan biến vào hư vô. Thầy đưa tay vẫy chào tạm biệt. Đang định ngủ tiếp thì nghe tiếng bước chân chạy rầm rầm như muốn luân chuyển cả trời đất. Nhìn qua khe chòi xem thế nào thì thấy một đoàn quỷ nhân nhanh đang giành nhau giật đuổi hút máu gà vịt. Từng con một bị chúng hút khô cạn rồi ném chất đống qua một bên. Vội vàng lấy trong tay nải ra một thanh pháp bảo, sạch nhẹ ở đầu ngón tay. Thầy dùng chỗ máu vừa nặn được vuốt nhẹ lên trên kiếm, rồi một mình chạy thẳng sông ra ngoài. Ánh sáng màu xanh thạch anh lập lòe thu hút lũ quỷ. Chúng dừng đôi mắt to long sòng sọc nhìn về phía của thầy Ba Mến. Thoát ẩn thoát hiện đứng bao quanh của thầy, số lượng đông đến cả mấy chục con. Vẫn gương mặt điềm tĩnh, tâm kiên định bất biến trước lũ quỷ vô lượng. Thầy chỉ thẳng thanh kiếm hướng về phía ánh trăng rồi miệng hô rõng rạc. Điện quang bảo kiếm pháp, hộ pháp chư tôn thần, ngũ lôi giáng linh ứng, cấp cấp như luật lệnh. Thầy vừa dứt lời thì nhiều luồng ánh sáng chạy dòng từ trên trời xuống, hội tụ ở thanh bảo kiếm, kèm theo những tiếng sấm long trời lở đất. Lúc quỷ nhận thấy sức mạnh vô biên cho nên quay đầu bỏ chạy. Thầy kiếm trên tay của thầy Bà Mến rung lắc, rời khỏi tay của thầy rồi bay một vòng tròn trên không trung, lần lượt chấm đứt đầu của từng con một. Chúng đau đớn hóa từ bụi trần, chỉ còn lại tiếng cầm rú vang vọng giữa đêm tối tĩnh mịch. Thầy thu bảo kiếm về rồi quay người vào trong mà không hề để ý xa xa đang có một con quỷ ôm đầu chạy thục mạng vào trong rừng sâu. Bà con cả đêm mai cũng lén nhòm qua khe cửa để tận mắt chứng kiến thần thông của thầy, cho nên vừa tờ mờ sáng đã kéo nhau lũ lượt sang cảm ơn ân huệ của thầy. Bác Năm lúc đó còn nhỏ tuổi, thế nhưng nhanh miệng rồi nói: "Chúng con cảm ơn thầy. Thầy còn trẻ mà giỏi quá. Thôn vừa mới lập không biết thầy tới từ đâu. Không, thầy ở lại đây làm trưởng thôn đi thầy." Cả làng lúc này nhốn nháo lên: "Phải, phải đó, ý kiến hay đó. Thầy làm trưởng thôn thì cái làng này có ăn nên làm ra thôi." "Đừng gọi tôi là thầy, cứ gọi tôi là Ba Mến được rồi." Cậu thanh niên vẫn còn ngái ngủ bị làm ồn, miệng lên tiếng mà mắt vẫn nhắm nghiền. Mùi rượu vẫn còn tỏa ra nồng nặc. "Đừng có làm ồn, để tôi ngủ coi. Mới sáng sớm mà đã lẻm bẻm nhức hết cả lỗ tai." Bác Năm bước tới rồi lành mạnh: "Mày làm cái gì ở đây vậy Tam? Tôi qua mày lại xanh hả? Mày dậy mà cảm ơn thầy đây. Đêm qua không có thầy chắc bây giờ ma quỷ nó cũng bắt mày đi rồi." Chú Tám hé con mắt dài nhếch mép cười khẩy: "Mà đâu, quỷ đâu, có giỏi vô bắt thằng Tám này coi. Mấy ông bà cứ tào lao không à, tôi là tôi không bao giờ tin đâu." "Ủi dạ, đau quá, tôi đau bụng quá, chắc là sắp sanh rồi, ông bà con ơi." Mọi người hoảng hốt khi nghe thấy vợ của Bắc Năm chuyển dạ. Lúc này là đang mang bầu của Huy. Bây giờ cõng ra trạm xá thì phải qua xóm cũ mất 2 tiếng đồng hồ. Sợ e là không kịp. Tình hình cấp bách như vậy, mấy bà thím biểu đàn ông lui ra, còn chị em phụ nữ mượn tạm chòi của thầy để đỡ đẻ cho Bác Năm. Sau một hồi đứng ngồi không yên khi nghe tiếng la hét của vợ, Bác Năm cùng với mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng khóc oe oe cất lên ở trong chòi. Bà lau sạch sẽ rồi dùng chiếc áo quấn đứa nhỏ lại, bế lại đặt lên tay của Bác Năm. "Coi bộ là tốt số lắm đấy nha, là con trai. Thằng nhỏ sớm không có chào đời, muộn không chào đời, mà chào đời khi mà thầy vừa mới hóa giải tai ương của xóm, đúng là phúc phần mà." Bác Năm lần đầu tiên bế con còn bỡ ngỡ, tay chân luống cuống cả lên, nhìn cũng thấy sự vui mừng tột độ của chàng trai vừa mới lập gia đình chưa bao lâu. "Vợ tôi sinh con trai, tôi có con trai rồi mọi người ơi." Nhìn đứa trẻ thì ba mến gật đầu rồi mỉm cười, đếm đầu ngón tay như đang tính toán gì đó, xong thầy lại nói tiếp. Đứa trẻ nhỏ này rất hữu duyên với tôi. Nếu như sau này lớn lên nó muốn theo học đạo thì ba mến tôi sẵn sàng chuyển hết đạo pháp lại cho nó. Bây giờ tôi có việc xin phải cáo từ, hữu duyên ắt hội ngộ. Quay trở lại thực tại, Huy đón xe dẫn cha con Tần về An Giang gặp sư phụ của mình. Xe dừng ở ngoài lộ, men theo con đường nhỏ phía bìa rừng. Cả ba tiếp tục lội bộ gần nửa ngày mới leo lên được phía sườn núi. Vì nóng lòng muốn gặp thầy cho nên chú Tám dù mệt vẫn không màng nghỉ ngơi. Cuối cùng thì căn nhà nhỏ đơn sơ cũng hiện lên trước mắt. Thầy ba mến mặc bộ đồ nâu sòng đang ngồi ngay ngắn, giữ cân bằng thiền định trên một phần gốc cây khô đã bị chặt mất phần ngọn. Phần gốc cây nhỏ thế nhưng cao hơn 2 mét. Thế nhưng thầy ngồi một cách điềm tĩnh, gương mặt thanh tao thoát ra năng lượng người người của một cư sĩ ẩn tu. Thầy từ từ mở mắt rồi xoay mình, giằng chân một bước đã tiếp đất an toàn. Vừa thấy ba người thầy mỉm cười hiền từ. Đồ đệ của ta hôm nay cũng chịu quay về, xin xuống núi một thời gian mà đi biển biệt suốt 3 năm. Tội này ta nên phạt thế nào đây? Huy lanh lẹ chạy lại ôm thầy. Thầy ơi, thế mà phạt con là không có được đâu thầy. Con học pháp con còn xuống núi cứu người, chứ mà ở trên núi miết thì ai biết chứ. Nhưng mà đồ đệ cũng nhớ sư phụ lắm. Đúng là lèo mép mà. Xuống núi lâu đã tạo nghiệp sát sanh, lo quay về tu tập bằng không thì nghiệp đến chỉ có nước chết. Chú Tám đứng bên lễ phép cúi đầu chào. Con chào thầy, mà lâu nay thầy vẫn khỏe chứ hả? Thầy nhìn chú Tám một tay vuốt chùm râu trắng muốt, tay còn lại ung dung chắp đằng sau đít, nói vài lời khiến cho chú Tám sững cả người. Những con người ngang tàng cố chấp, không tin vào tâm linh, đến một thời điểm nghiệp vận vào người và gia đình khiến cho họ phải tin một cách tâm phục khẩu phục. Bây giờ thế nào cậu trẻ trai năm xưa? Đúng như tâm trạng của chú Tám lúc này, dù sau bao nhiêu chuyện chú đã tin sự hiện diện của cõi vô hình. Biết là thầy đang nói mình, chú vội vàng quỳ xuống. Thưa thầy, thầy nói vậy chắc chắn thầy còn nhớ đến con. Con sai rồi, con mong thầy giúp đỡ. Cậu không cần phải quỳ đâu, đứng dậy vào nhà uống vài chung trà rồi nói chuyện. Chú Tám kể hết mọi chuyện mà gia đình đang mắc phải, từ cái chuyện giết hại con heo cho đến chuyện út thắm sinh đôi. Thầy ngồi một bên nghe tía của mình kể lại mà sờn cả gai ốc. Thầy ba mến không mấy ngạc nhiên, gương mặt vô cùng bình tĩnh. Bao nhiêu kiếp vẫn quẩn quanh một người, nghiệp mấy kiếp trước vẫn chưa trả xong, kiếp này lại tạo nghiệp cũng chính với họ. Thử hỏi mấy ai mà không hận chứ? Chú Tám nhìn thầy khó hiểu. Thầy, thầy nói vậy là sao ạ? Con không hiểu. Làm sao mà ngươi hiểu được cơ chứ? Năm xưa ta biết nợ duyên của hai người chưa có hết, chắc chắn là sẽ gặp lại. Thế nhưng mà không ngờ lại gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Bây giờ ta nói cho dễ hiểu, tin hay không thì tùy ngươi. Trong vô lượng kiếp cậu đã phủ bạc má con cô gái ấy, khiến cho má con cô ấy đau đớn mà chết đi chồng tiếc nuối. Hai người đó chờ đợi đâm mấy trăm năm để có thể được gặp cậu và làm hồn ma đi theo cậu ở kiếp này. Vì lời hứa, về sự mong muốn được gặp lại, hai mẹ con cô ấy đã đầu thân làm heo vẫn gặp lại cậu. Và chính cậu một lần nữa tiếp tục tạo nghiệp, giết hai mẹ con cô ấy. Cậu đã bộc phát tức giận ra tay định lấy đi mạng của con trai của cậu. Thế nhưng vì thằng bé phước lớn cho nên chưa thể nào hại được, nên cô lại mang theo oán hận tiến vào lục đạo đầu thai và chính con gái của cậu để trả oán. Bởi vậy mà Đức Phật mới dạy rằng con cái đến với cha mẹ kiếp này thế nào thì cũng do duyên nợ của kiếp trước. Nó lần quần như vậy đó, cậu đang hiểu không? Chú Tám nước mắt lưng tròng, phần hận mình, phần vì thương cho con gái bây giờ phải thay cha trả nghiệp. Chú nắm đôi bàn tay run rẩy rồi cầu xin. Thầy, bây giờ con đã hiểu rồi. Bây giờ con xin thầy giải nghiệp cho con gái của con. Việc con gây ra xin để cho con gánh nghiệp. Thầy ba mến lúc này từ tốn trả lời. Cậu hiểu thế nhưng thực ra vẫn không hiểu đâu. Hữu hình mà vô hình, vô hình mà lại hữu hình. Sống ở đời này, những thứ hữu hình như vàng bạc châu báu ta có thể nhìn thấy nhưng không thể nào mang đi lúc lâm chung. Ngược lại, phước và nghiệp, những thứ không có hình dạng lại theo ta từ đời này sang kiếp nọ. Vốn dĩ chưa tìm đến cậu là vì cậu còn phước của gia tiên để lại. Còn con gái của cậu đó, cậu không làm việc tốt tích phúc cho nó, cho nên bây giờ nghiệp vận vào nó, phước mỏng thì tất nhiên là phải dính. Còn về việc giải nghiệp thì ta chắc chắn rằng không một vị thánh nhân nào giải được đâu. Cho dù là Đức Thế Tôn hay là ai đi chăng nữa thì cũng không có quyền xen vào chuyện nhân quả. Mà chính bản thân cậu tự tích phước bằng cách làm việc thiện, hướng công đức để mà giảm bớt. Khi mà công đức tích đủ lấp đầy tội nghiệp sẽ tiêu trừ được nghiệp, hoặc là nó vẫn đến nhưng mà nhẹ nhàng hơn. Tích đức chưa bao giờ là muộn cả. Vì kiếp này ta không kịp hưởng thì kiếp sau ta hưởng thôi. Gạo không ăn để đó thì chuột còn ăn. Chứ đức chưa hưởng thì còn ở đó, không thiệt không thiệt đâu. Cậu hiểu ý của ta chứ? Con hiểu rồi. Con hứa từ nay con sẽ làm nhiều việc thiện, ăn chay niệm Phật, tích nhiều phước đức, để hai đứa cháu nhỏ sẽ từ bỏ oán niệm kiếp trước, để mà làm những người con hiếu thảo ở kiếp này, cho con gái con không còn phải khổ. Cậu không cần phải hứa với ta, hay hứa với chính bản thân của cậu. Việc tích phước để tiêu trừ nghiệp không phải là chuyện của ngày một ngày hai, mà là chuyện của muôn kiếp. Tất nhiên trong đó cần sự phối hợp của tâm thiện nhẫn nại và niềm tin. Chính là thiện có thiện báo, chứ không phải là không báo. Đặc biệt khi mà biết mình đang mang nghiệp nặng, ngoài hành động là phải thành tâm từ tâm một lòng sám hối, chứ đừng theo kiểu mà hình thức mà tâm lại không tín. Chúc cậu vững tin về đường đạo hạnh. Chú Tám từ ngày được thầy Ba Mến khai thông, chú thay đổi hẳn bỏ nghề câu cá bắt ếch. Chứ không ăn chay, thế nhưng hạn chế tối đa thịt cá trong mỗi bữa ăn. Tiền bằng dành dụm được bấy lâu nay chú để lại một phần nhỏ, để sau này lỡ ốm đau bệnh tật còn có cái mà thuốc men. Thừa được bao nhiêu chú mang đi làm từ thiện. Lần nào đến thăm con gái, chú cũng đều ghé vào bệnh viện ung bướu thành phố để giúp đỡ những hoàn cảnh bi đát bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Có thể đó chỉ là những phần cơm trưa, những chai sữa nhỏ, thế nhưng mang trong đó là cả tình thương của chú. Hễ đi đâu ai bắt chó, bẫy chim chú đều ngỏ lại để mua. Chó thì chú mang về nhà nuôi, còn chim thì chú mang vào trong rừng đem thả. Ngày ngày cứ đúng 8 giờ tối chú y phục chỉnh tề, ngồi trước bàn thờ kinh kệ. Chú tìm hiểu và lần lượt đọc hết bài kinh như A-di-đà, kinh Thủy Sám, kinh Pháp Môn, kinh Diệu Pháp, kinh Địa Tạng, kinh Báo Ân, kinh Hoàng Sám và kinh Dược Sư. Lúc đầu hàng xóm thấy phiền, thế nhưng mà càng nghe lại càng thích. Hễ lâu dần kinh kệ như lời du đưa bà con vào giấc ngủ. Hễ chú có việc nghỉ đọc kinh là buổi tối cả xóm lại thấy trống vắng lạ thường. Một số người còn mất ngủ. Ít hôm sau vừa thấy chú thì ai cũng hỏi: ủa rồi mấy hôm rồi chú Tám đi đâu? Sao không thấy chú Tám tụng kinh? Tối qua tôi không nghe chú tụng kinh, tôi cả đêm không có ngủ. Tối nay chú tụng kinh quyển hạ của kinh Địa Tạng chú nghe, tôi thích quyển đó quá trời. Mấy nay cháu tôi nó bị bệnh, cho nên tôi thành phố thăm hai đứa nhỏ. Tội nghiệp cho hai đứa nhỏ, tôi nghe nói là sanh bọn nó hay là bệnh lắm. Thôi ạ, cố gắng nghe. Bữa nào anh lên lại thành phố thì cho tôi gửi ít đồ khô cho con út thắm. Hồi đó là nó nghiền khô cá lóc của tôi lắm, lần nào về cũng sang. Lâu lắm không thấy nó về tôi cũng nhớ. Tôi cảm ơn anh chị. Làng xóm láng giềng với nhau cảm ơn cái gì chứ. Mà sáng nay nghe nói là bên nhà cậu Bảy đã bắt được con thỏ béo lắm, nghe đâu là cả mấy ký. Chiều nay có đám rỗ, chắc cậu Bảy cậu làm món thịt thỏ. Chiều chú ghé nhà cậu chơi, đặng giúp bà ngoại luôn nghe chú. Vừa nghe cậu Bảy bắt được thỏ, chú Tám tức tốc chạy sang ngay. Vừa đến cổng đã thấy chú thỏ trắng muốt đang bị nhốt trong lồng, đặt ở sân nhà. Vừa nhìn chú Tám đã nhận ra ngay, đây chính là con thỏ mà đêm nào chú tụng kinh nó cũng ngồi ở cửa sổ, như cũng đang lắng nghe kinh kệ. Đôi mắt của con thỏ nhìn chú Tám như cầu xin. Bất ngờ hơn, hai chân trước của con thỏ chấp lại rồi vánh liên tục. Chú Tám vào trong nhà chào hỏi đàng hoàng rồi ngỏ ý. Chuyện là tôi nghe cậu Bảy vừa bắt được con thỏ trắng, mà con út nó sinh non, cơ thể lại rất yếu. Tôi tánh sang hỏi mua lại đặng cho cháu nó tầm bổ. Cậu để lại cho tôi nghe cậu Bảy. Bao nhiêu đó thì chiều tôi kêu bà Tám bà đem tiền qua trả. Cậu Bảy đón đà tiến lại gần xua tay từ chối. Cho anh em với nhau không à, tiền nong cái gì không biết. Cháu nó cần thì anh cứ mang về cho cháu nó tầm bổ. Nói đây là quà của cậu Bảy gửi. Anh cứ hay khách sáo làm chi không biết. Chú Tám ngại ngùng, vừa nói vừa dúi vào tay của cậu Bảy một ít tiền. Ở đây còn một ít, cậu Bảy cứ cầm tạm mua sữa cho mấy đứa nhỏ. Cậu đi bẫy cả đêm được mỗi con, mà lại đem cho không thì tiền nong đâu ra mà xoay sở. Cậu Bảy vẫn giữ nguyên lập trường, quả quyết không nhận. Cầm số tiền được nhét vào túi áo của chú Tám. Tôi đã nói biếu cháu là biếu cháu, anh không lấy mà đòi mua thì tôi cũng không có bán đâu. Chú Tám bối rối cảm ơn, rồi xách cái lồng thỏ đi về nhà. Giữa đêm chú chờ mọi người đang ngủ say, một mình ôm chú thỏ đi vào bìa rừng, rồi thả nó về với thiên nhiên. Thỏ trắng lưu luyến nhìn chú Tám, một lần nữa nó liền chắp tay vái lại ba lần rồi quay người chạy mút mút vào rừng sâu. Lại nói về gia đình của Quân, hai đứa nhỏ được đặt tên là Tuệ Bình và Tuệ An, với mong muốn rằng cuộc sống của hai đứa sẽ bình an. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với cái tên, Tuệ Bình và Tuệ An ốm đau liên miên, chỉ cần trời trở gió khiến cho hai đứa nó khó ở. Vừa mới sanh ra đến tận 5 tuổi, đêm nào cũng quấy khóc, khiến cho Út Thắm lại càng chắc chắn rằng những đứa trẻ nhỏ này là quỷ lộn rầm. Suốt ngày cau có với con, đến một ánh mắt âu yếm cũng không thèm nhìn con, chứ đừng nói đến chi việc ôm con vào trong lòng. Hễ hai đứa nhỏ làm gì sai, Út Thắm đều quát tháo đánh mắng, chẳng bao giờ chịu nhẹ nhàng dụ con cả. Vì suốt ngày ở với một người mẹ tâm tính bất ổn, nên hai đứa trẻ trở nên lì lợm hơn. Dường như chúng cảm nhận được mẹ không thương mình, cho nên luôn tinh nghịch làm trái lời của mẹ. May mắn Tuệ Bình và Tuệ Oan được hưởng tình yêu thương của ông bà nội ngoại và lòng bao dung từ Quân, một người cha mẫu mực. Sau giờ làm việc, cha con lại quấn quýt với nhau. Suốt bao năm qua, Quân tâm lý biết vợ của mình vẫn chưa chấp nhận, sợ vợ khó xử với bố mẹ chồng, cho nên hai đứa nhỏ lên ba, Quân mua nhà rồi xin phép cùng vợ và hai con gái ra ở riêng. Suốt bao năm anh là người thay vợ kể chuyện du hai con chìm vào trong giấc ngủ, mặt khác thì động viên an ủi Út Thắm nhiều hơn để cô không còn phải suy nghĩ. Cho đến một hôm thì Út Thắm thay đổi hoàn toàn, nắm tay của Tuệ Bình và Tuệ An, nay đã tròn 6 tuổi. Hai đứa trẻ được Quân đưa đến trường, chúng hớn hở vui mừng được gặp các bạn cùng lứa tuổi. Thế nhưng vẻ mặt ngây thơ biến mất khi hai chị em tội nghiệp nghe được cuộc hội thoại của nhóm bạn. Hai nhỏ đó là quỷ lộn dòng đó, đừng có chơi với nó xui xẻo lắm. Thật vậy hả? Sao bạn biết? Bạn không thấy mặt chúng nó có hai vết đen xấu xí hả? Với lại tớ ở gần nhà, tớ thường nghe mẹ nó hay mắng là cái đồ ma quỷ, suốt ngày mang đến xui xẻo mà thôi. Hai chị em nhìn nhau, nước mắt rưng rưng. Tối đó chúng giả vờ nhắm mắt rồi đợi bố mẹ ngủ say. Hai chị em lấy vội cái cặp sách rón rén mở cửa đi ra ngoài. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi. Út Thắm mắt nhắm mắt mở với lấy điện thoại đang sạc pin. Nhìn thấy dòng số lạ, cô suy nghĩ thời buổi này lừa đảo nhiều lắm, chỉ cần một cuộc gọi cũng có thể đánh cắp được thông tin cá nhân, cho nên cô tắt máy. Quân lúc này quay sang vợ. Ai gọi giờ này vậy em? Số lạ, chắc là người ta nhầm máy thôi. Chưa kịp đặt xuống thì cô nhận được dòng tin nhắn. Cơ hai cháu bé bị tai nạn, người đi đường đưa cháu vào bệnh viện. Tôi là y tá, số điện thoại tôi lấy từ sổ liên lạc trong cặp của cháu bé. Trên sổ liên lạc có tên Trần Tuệ Bình, nếu là phụ huynh của cháu thì đến ngay bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ. Đọc xong dòng tin nhắn này, Út Thắm mặt biến sắc, tim đập loạn lên, chân tay run rẩy, giọng thì thào đứt quãng. Anh sang phòng con gái liền đi. Nhìn mặt của vợ, Quân dự cảm có chuyện không lành. Quân cầm lấy điện thoại trên tay của vợ. đọc dòng tin nhắn anh lao xuống giường rồi chạy nhanh về phòng của con gái. Tuy nhiên căn phòng không hề có một ai. Hai vợ chồng luống cuống khoác vội chiếc áo chạy đến bệnh viện. Ngay giây phút này Út Thắm mới nhận ra rằng máu mủ là điều không thể nào thay thế được. Cô không ngừng khóc lóc trách móc bản thân bấy lâu nay ích kỷ, chỉ sống cho cảm xúc của bản thân mà khiến cho hai đứa trẻ phải đau khổ. Nếu như hai đứa trẻ có mệnh hệ gì, chắc chắn cả đời này của cô không thể nào tha thứ được cho mình. Xe vừa dừng lại, cô xông thẳng vào trong phòng bệnh, nước mắt đầm đìa mà gọi lớn: Tuệ Bình, Tuệ An, chúng con ở đâu? Hai đứa nhỏ nghe tiếng gọi thì sợ hãi núp sau lưng của y tá, ánh mắt đầy tội nghiệp. Bản năng của một người mẹ, Út Thắm chạy đến ôm hai đứa con vào trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô thể hiện tình cảm, cũng là lần đầu tiên cô dành cho chúng một cái ôm từ tận đáy lòng. Cô cảm thấy ấm áp. Quần đứng phía sau nhìn thấy hai con yên hẳn vô sự thì thở phào nhẹ nhõm, bước lại gần cuối người sẽ hỏi con gái: Sao con lại ra ngoài giờ này, khiến bố mẹ lo lắng, mẹ khóc hết nước mắt vì tụi con. Là mẹ không thương chúng con đi tìm ông bà ngoại. Câu trả lời ngây thơ như sắt thêm muối vào trong đầm, khiến cho Út Thắm lại càng tự trách. Cô vừa không vừa vuốt những lọn tóc đang che mặt con gái, âu yếm nhìn vào mắt của chúng rồi nói: Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi hai con. Từ nay mẹ sẽ yêu các con hơn tất cả. Chúng ta về nhà nhé. Cả bốn người cảm ơn tạm biệt y tá để trở về nhà. Cái thời tiết chớm đông, Sài Gòn se se lạnh lúc về đêm. Cả gia đình hôm nay phá lệ ngủ chung một phòng. Lần đầu tiên Út Thắm cảm nhận được sự linh thiêng của tình mẫu tử. Cô ôm hai đứa con nhỏ vào trong lòng rồi ngủ thiếp đi. Cũng từ cái hôm định mệnh ấy, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện một cách lạ thường. Căn nhà nhỏ không còn những câu chỉ mắng như mọi ngày, mà thay vào đó là những lời yêu thương và rộn rã tiếng cười. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.